Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5981 nhận đen. Người đang FTO. Thị nữ lời nói mới nói được một nửa thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người liền hô hấp đều ngừng lại, bọn hắn phảng phất là lo lắng từng chút một thanh âm liền có thể sẽ chậm trễ nữ tử nói chuyện đồng dạng. Bọn hắn đều đang chờ mong, đều đang đợi, vạn nhất nữ tử nói là bọn hắn đâu. Mặc dù có chút người cũng cho rằng đây là ảo tưởng, nhưng cái này giống như là mua xổ số đồng dạng, vạn nhất chúng đâu, phần lớn người mặc dù cho là mình không có khả năng bên trong, nhưng bọn hắn vẫn là có một tia may mắn tâm lý. Tỷ như gần nhất nổi danh nhất Hạ Thiên đâu, thị nữ nói. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn đều nghe qua cái tên này, bởi vì gần nhất Hạ Thiên danh tự quá vang dội, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên lúc này liền đứng tại bọn hắn bên cạnh. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn chẳng thể nghĩ tới, thị nữ thế mà dưới loại tình huống này nói ra tên của hắn, cái này để hắn phiền muộn. Đây là tại cho hắn nhận đen a. Hiện trường nhiều người như vậy, cao thủ cũng không ít, những người này từ giờ khắc này, khẳng định là hận lên Hạ Thiên, thậm chí có người sẽ nghĩ đến truy sát Hạ Thiên, bọn hắn cho là mình giết chết Hạ Thiên, vậy mình liền có thể trở thành cái thứ hai Hạ Thiên. Đến lúc đó Vô Tiên Tử cũng sẽ lựa chọn bọn hắn. Dừng a, Hạ Thiên bên cạnh nữ tử căn bản cũng không đi xem phía trước. Đi thôi, Hạ Thiên hiện tại cũng là một chút hứng thú cũng không có. Làm đối phương nói ra tên của hắn lúc, trong lòng của hắn quả thực chính là muốn chửi mẹ, bất quá cũng may hắn đã muốn rời khỏi Bắc Dã khu, nếu không phiền phức khẳng định không thể thiếu. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thế mà hiện tại muốn đi, hiển nhiên cũng là sững sờ, Vô Tiên Tử hiện tại có thể chính chính thật tốt chính là ở phía trước, vị trí này quan sát là tốt nhất, Hạ Thiên thế mà bây giờ nói muốn đi, cái này nhìn ra hắn tuyệt đối không phải một cái sắc lang. Điều này cũng làm cho nàng đối Hạ Thiên có chút thay đổi cách nhìn. Vừa rồi Hạ Thiên hai mắt đã thấy rõ ràng nữ tử kia bộ dáng, không thể không nói, nữ tử kia xác thực có khuynh quốc khuynh thành hình dạng, nhưng Hạ Thiên qua lâu rồi cái kia nhìn đẹp tuổi tác, hắn hiện tại, căn bản cũng không quan tâm những thứ kia. Trong mắt hắn, tâm linh đẹp mới là thật đẹp. Vô tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng, sau đó ánh mắt cũng là về tới Vũ Tiên Tử trên thân, hắn thật rất mê luyến Vũ Tiên Tử. Giống hắn cao thủ như vậy, sẽ thích một nữ nhân thích đến loại trình độ này là phi thường hiếm thấy. Nhưng hắn thật là phát ra từ nội tâm thích trước mặt nữ nhân này, vì có thể liếc hắn một cái, mình cũng là bôn tập trọn vẹn nửa tháng, không có ngừng. Ngươi nói những người kia là không phải điên rồi, vì một nữ nhân, thế mà tất cả đều giống như là một cái kẻ ngu đồng dạng đứng ở nơi đó. Nữ tử phi thường khó chịu nói. Mỹ nữ, người người đều yêu. Chỉ có hai loại người khả năng không thích trưng diện nữ. Hạ Thiên nói. Hai loại nào, nữ tử hỏi. Một loại là nữ nhân, một loại khác chính là đầu óc có vấn đề người. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử một mặt hắc tuyến, sau đó hỏi vậy còn ngươi. Ta khẳng định là đầu óc có vấn đề người chứ sao. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, còn thừa lại một đoạn thời gian, hắn muốn lại đi dạo một vòng, dù sao sớm đi cũng không được. Ngay tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi là người địa phương sao? Không phải a, ta không phải nói với ngươi sao ta là Diêm Thành. Nữ tử nói. Ngươi thật là Diêm Thành a? Hạ Thiên sững sờ, lúc trước hắn còn tưởng rằng nữ tử là đang nói đùa đâu. Ngươi thật đúng là cho là ta coi trọng ngươi, muốn đi theo ngươi a, cắt. Nữ tử trắng Hạ Thiên một chút. Tốt a, vậy ngươi tại Nghê Hoàng Thành chờ đợi bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 10 năm đi, nữ tử nói. 10 năm ở đây đợi hơn 10 năm nhàm chán a, Hạ Thiên nói. Không có cách, ta là bị người trong nhà chạy tới nơi này, hiện tại 10 năm trôi qua, ta cũng có thể trở về, bất quá ta chỉ về Diêm Thành, không trở về nhà. Nữ tử mỉm cười. Hạ Thiên nhìn ra, nữ tử cũng là một cái có chuyện xưa người a. Đúng rồi, người có biết hay không nơi này có cái gì tốt rượu bán a? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Hắn mặc dù lúc trước tử lâu cũng mua một chút, bất quá 500 bình mà thôi, căn bản là tính không được cái gì, đều không đủ Hạ Thiên đến hào hứng một lần uống, mà lại cái này năm loại rượu mặc dù không tệ, bất quá đều là có khác biệt ý vị, không phù hợp Hạ Thiên bình thường lớn uống tính cách. Ngươi không phải mua nhiều như vậy sao mà lại ngươi đi tửu lâu kia chính là Nghê Hoàng Thành quý nhất tốt nhất tửu lâu, Nghê Hoàng ngũ vị cũng coi là Nghê Hoàng Thành rượu ngon nhất, lại nói, ngươi là còn bỏ ra 100 triệu hắc đao mua rượu ngon sao? Nữ tử không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Những cái kia không đủ uống a, ta muốn một chút tốt hơn, tốt nhất là liệt tửu. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử quan sát lần nữa Hạ Thiên, khẽ đảo đầu, óc của ngươi giống như xác thực có vấn đề. Có vẫn là không có a? Ngươi không phải chờ đợi 10 năm sao? Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có. Nữ tử nói. Ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Có là có, bất quá liền sợ ngươi không dám đi lấy. Nữ tử nói. Nói một chút. Hạ Thiên nói. Phủ thành chủ. Phủ thành chủ? Hạ Thiên sững sờ. Không dám a, phủ thành chủ rượu tất cả đều là đặc cung rượu, chẳng những chủng loại phong phú, mà lại đều là theo từng cái địa phương vận tới, lại thêm những người kia đều biết rượu là cho phủ thành chủ, vì lẽ đó bọn hắn tại chế tác thời điểm, đều là đem tốt nhất cho nơi này đưa tới, tinh tế gia công, phẩm sắc hơi kém một chút mới đưa đi, vì lẽ đó muốn uống rượu ngon, vậy sẽ phải đi phủ thành chủ. Nữ tử khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. 14 tiếng. Ngươi nói cái gì? Nữ tử hỏi. 14 tiếng, đầy đủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi đang nói cái gì? Nữ tử không hiểu hỏi. Ta nói, 14 tiếng đầy đủ, sau 14 tiếng tập hợp, thời gian này đã đầy đủ đi bên trong lấy rượu. Hạ Thiên nói. Ngươi điên rồi đi, ngươi thật muốn đi phủ thành chủ? Nữ tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên, có rượu ngon địa phương làm sao có thể không đi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi có biết hay không phủ thành chủ là địa phương nào? Nơi này chính là Nghê Hoàng Thành, bên trong thủ vệ xâm nghiêm, mà lại Nghê Hoàng Thành là có tiếng cao thủ đông đảo địa phương, đặc biệt là trong phủ thành chủ bên ngoài, chỉ cần xảy ra chuyện, vô số cao thủ đều sẽ trực tiếp xuất thủ, những người kia cũng sẽ không quản ngươi là đi làm cái gì. Nữ tử cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng là Hạ Thiên mỉm cười ở phương hướng nào? Nghe được Hạ Thiên, nữ tử quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi, bất quá nàng cho rằng Hạ Thiên có thể là đang nổ, cho nên nàng cũng là trực tiếp nói ra, tốt, ta dẫn ngươi đi. Rất nhanh, hai người đi tới phủ thành chủ bên ngoài, nơi này chính là. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi vòng qua. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Quen biết một trận, chết ta tốt cho ngươi lập cái bia. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên. Hết chương 5981. Chương 5982 trộm rượu. Người đang FTO. Ngạch. Nghe được hai chữ này thời điểm, nữ tử lập tức sững sờ, sau đó lắc đầu, hắn cho là mình có thể là nghe lầm, đương nhiên, liền xem như không nghe lầm, hắn cho rằng cái này cũng có thể là trùng tên mà thôi. Tuyệt đối không thể nào là hắn nghe qua cái kia Hạ Thiên. Bởi vì hắn nghe qua cái kia Hạ Thiên là một cái phi thường nổi danh người, người kia hiện tại toàn bộ Bắc Giã khu cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Nghe nói cái kia Hạ Thiên có 8 cánh tay, 8 đầu chân, 10 cái đầu vân vân. Đương nhiên, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có người chân chính gặp qua. Bất quá tóm lại trong lòng của hắn, trong truyền thuyết Hạ Thiên liền hẳn là loại kia dáng dấp phi thường hung tồn tại. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, nữ tử mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Nàng tìm một cái rất không tệ địa phương chờ đợi. Mặc dù nàng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng đã Hạ Thiên để nàng đợi, cái kia hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện đi. Siêu. Lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện tại Nghê Hoàng Thành trong thành chủ phủ. Mặc dù loại địa phương này thủ vệ xâm nghiêm, thế nhưng là loại địa phương này là tuyệt đối ngăn không được hắn. Hắn trực tiếp tại trong thành chủ phủ đi. Phủ thành chủ hẳn là có chuyên môn chứa đựng rượu địa phương đi, chỉ cần tìm được nơi đó, hẳn là cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên ở đây đi dạo thời gian rất lâu, căn bản là không phát hiện chút gì. Đi trong chốc lát, Hạ Thiên bắt đầu đi theo những người kia đi tới bếp sau. Có phòng bếp, hẳn là liền có quán bar. Hạ Thiên tìm lặng lẽ tiềm nhập phòng bếp. Hiện tại là đêm, trong phòng bếp đã không có người, Hạ Thiên len lén đi vào. Không có rượu à, Hạ Thiên nhìn một vòng, cũng không có tìm tới rượu tồn tại. Uy, ngươi là ai? Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, Lúc này trong tay đối phương cầm một chút tương đối lớn khối thịt, miệng đầy đều là dầu, sau đó ở nơi đó ăn ngươi là ai khẳng định là đến ăn vụng đúng hay không? Ngạch. Đối phương cũng là một nữ tử, tướng ăn hơi khó coi, nàng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cũng là đến ăn vụng. Không, ta là tới trộm rượu, bất quá không tìm được a, ngươi biết nơi nào có rượu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết a, nữ tử nói. Quá tốt rồi, đi, ngươi dẫn ta đi trộm rượu. Hạ Thiên nói. Ta tại sao phải dẫn ngươi đi? Nữ tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền tố giác ngươi, với bên ngoài hô, ngươi ăn vụng đồ vật. Hạ Thiên uy hiếp nói. Cát, nữ tử nhếch miệng liền xem như ta dẫn ngươi đi hầm rượu, ngươi cũng không có khả năng trộm đi rượu, nơi đó thế nhưng là có 1000 cái tử vong võ sĩ bảo vệ, bình thường trừ thành chủ thủ dụ bên ngoài, ai cũng không có khả năng thông qua nơi đó, những người kia từng cái xuất thủ chính là muốn nhân mạng, không phải đối phương chết, chính là mình chết. Thật hung ác, ngay cả mình đều không buông tha, Hạ Thiên nói. Sợ rồi sao? Nữ tử trắng Hạ Thiên một chút. Sợ cái gì? Ngươi dẫn ta đi, ta liền đem phủ thành chủ hầm rượu chuyển không? Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nữ tử đem trên tay dầu tất cả đều xoa tại trên người mình, đồng thời dùng tay áo lau miệng bên cạnh mỡ đông. Cuối cùng trực tiếp đi ra ngoài. Đạp. Hai người đi ra ngoài về sau, nữ tử trực tiếp nghênh ngang đi tại trên đường. Uy, ngươi điên rồi đi, chúng ta là đi trộm đồ, ngươi đi đại lộ. Hạ Thiên kéo một chút nữ tử. Nơi này đâu đâu cũng có trọng binh chấn giữ, nào có đường nhỏ a? Nữ tử nói. Như vậy đi, ngươi nói cho bên ta hướng, ta mang ngươi đi đường nhỏ. Hạ Thiên nói. Tốt, trước xuyên qua trước mặt cái kia đình viện. Nữ tử cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là muốn đùa nghịch hoa dạng gì, hắn đến tột cùng muốn làm sao đi đường nhỏ. Nơi này chính là phủ thành chủ a, đâu đâu cũng có thủ vệ, mỗi cái đình viện đều có thủ vệ một mực thủ hộ, mà lại trên đường lớn cũng thường xuyên sẽ có thủ vệ tuần tra, muốn len lén đi qua, căn bản cũng không khả năng sự tình. Siêu. Siêu. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên mang theo nữ tử tiến lên thời điểm, nữ tử đột nhiên phát hiện, bọn hắn thế mà xuyên qua vừa rồi đình viện. Ngay tại nàng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên lúc, Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở miệng đến đây. Về sau đi hướng nào? Ngạch. Nữ tử sững sờ, sau đó vội vàng nói, xoay trái, sau đó đi thẳng ba cái đình viện, lại rẽ phải. Tốt, Hạ Thiên vừa nói xong, nữ tử liền phát hiện thân thể của mình đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã đi tới mục đích. Đằng sau đi như thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Sau đó nữ tử vẫn cho Hạ Thiên chỉ đường. Hạ Thiên cũng là một mực mang theo nữ tử đi lên phía trước, nữ tử hiện tại phát hiện, trong phủ thành chủ thủ vệ quả thực chính là bài trí, những thủ vệ kia thế mà ngay cả một cái đều không có phát hiện Hạ Thiên. Hạ Thiên như thế đại nhất cái người sống đi qua, bọn hắn thế mà sửng sốt không thấy được. Rất nhanh, bọn hắn liền đến hầm rượu vị trí. Phía trước cái kia đình viện chính là thông hướng hầm rượu địa phương, bất quá nơi đó tất cả đều là võ sĩ, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy ngươi. Người không lấy ra được dụ, liền không khả năng còn sống rời đi. Nữ tử nhắc nhở. Có thể nhìn thấy coi như ta thua. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp thúc đẩy. Đào hang. Hắn muốn bắt đầu làm mình nghề cũ. Đó chính là đào hang, trực tiếp đào đi qua. Ta dựa vào, người muốn làm gì ngươi sẽ không là muốn đào hang đào vào đi thôi. Ngươi điên rồi, nơi này chính là phủ thành chủ A, đầu đầu cũng có thủ vệ. Người đào hang cần đào bao nhiêu ngày? Nơi này thủ vệ tuần tra 10 phút một chuyến. Nữ tử còn chưa nói xong, nàng liền há to miệng, lúc này Hạ Thiên thế mà thật đào ra một cái hố, lúc này mới mười mấy giây a, Hạ Thiên đào động liền đã sắp không thấy tăm hơi. Uy, ngươi xuống không được đến không xuống, ta liền phong cửa hang. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu xuống dưới. Bất quá tại nàng đi xuống thời điểm, trên mặt của nàng cũng lộ ra dáng tươi cười, tay tại trên mặt đất vỗ một cái, sau đó cùng Hạ Thiên đi xuống, Hạ Thiên tại nàng xuống tới về sau, trực tiếp đem vừa rồi cái kia cửa vào chỗ phong kín, phong một điểm vết tích đều không có, lúc này phía trên liền xem như có người thông qua, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp cũng là triệt để bị sợ ngây người. Rất nhanh. Phía trước có trận pháp, nữ tử nhắc nhở. Sớm phát hiện, điểm ấy tiểu trận pháp có thể ngăn không được ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng là lục thảo môn đẳng cấp cao nhất trận pháp sư A, thất tinh trận pháp sư, mà lại hắn đối với trận pháp cảm ngộ cũng là không có gì sánh kịp, lúc này nơi này trận pháp chỉ là mấy cái ngũ tinh cùng một cái lục tinh trận pháp, căn bản là ngăn không được Hạ Thiên. 3. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thật đi tới hầm rượu bên trong. Lúc này phía sau hắn nữ tử kia đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là hầm rượu, rượu nơi này thật nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, chỉ ít mấy vạn vò rượu, mà lại các loại phẩm loại vô cùng nhiều. 3. Đúng lúc này, nữ tử bóp nát trong tay một chương ngọc phù. Hết chương 5982. Chương 5983 Nghê Hoàng thành chủ. Người đang ép video. Hả? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nữ tử, vừa rồi nữ tử động tác hắn thấy được, bình thường đến nói dạng này tiểu động tác căn bản liền sẽ không có người phát hiện, thế nhưng là Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy ngươi đang thông chi người bên ngoài. Làm sao ngươi biết nữ tử không có phủ nhận? Ngươi bóp nát ngọc phù thời điểm, có linh lực bốn phía, mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng ta có thể trông thấy. Hạ Thiên nói, không sai, ta là thông chi người bên ngoài. Mà lại vừa rồi tại ta xuống tới thời điểm, cái kia cửa hang cũng đã bị người coi chừng, hiện tại nơi này chung quanh trận pháp tất cả đều mở ra, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ra ngoài. Nữ tử phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, không có đi nhìn nữ tử, mà là ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng thật sự là rượu ngon a. Nơi này nhiều như vậy rượu, liền xem như không có trông giữ, ngươi cũng mang không đi. Nữ tử nói. Ngay tại nữ tử lời vừa mới nói xong, trong nháy mắt, xung quanh tất cả rượu tất cả đều biến mất, hư không tiêu thất, ngạch. Nữ tử mới vừa vặn nói xong Hạ Thiên không có khả năng đem rượu tất cả đều mang đi, kết quả Hạ Thiên cứ như vậy đem rượu trực tiếp biến không có, nhìn thấy trường hợp như vậy, nữ tử mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngươi đến tột cùng là ai. Một cái nát tử quỷ mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Vô dụng, người đã bị bao vây, bên ngoài bây giờ tất cả đều là người căn bản là không ra được. Nữ tử nói, đã ngươi là người nơi này, vậy bọn hắn hẳn là sẽ không tổn thương ngươi, như vậy, ta cũng không cần lo lắng ngươi, vậy tự ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tay phải vung lên. 3. Không gian kim ngư. Sau đó Hạ Thiên đi thẳng vào. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Ngạch. Lần này, nữ tử kia triệt để thấy choáng, nàng thế nhưng là vừa mới nói xong Hạ Thiên đi không nổi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy trống rỗng biến mất. Đạp. Nữ tử trầm tư một hồi, sau đó đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài ba tầng trong, ba tầng ngoài tất cả đều là thủ vệ, nhìn thấy nữ tử lúc đi ra, những thủ vệ kia tất cả đều cúi đầu tham kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ. Nữ tử này không phải người khác. Chính là Nghê Hoàng thành thành chủ. Ân nữ tử nhẹ gật đầu phong tỏa phủ thành chủ, đem nam nhân kia cho ta cầm ra tới. Vâng, xung quanh những người kia nói. Muốn người sống, thành chủ nói. Một bên khác, ngoài thành nữ tử phi thường nhàm chán ngồi ở chỗ đó, nàng hiện tại có chút hối hận nói cho Hạ Thiên nơi này, bất kể nói thế nào, trước đó Hạ Thiên cũng là một đồng bọn A. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên tiến vào, khẳng định liền không ra được. Đó chính là hắn hại Hạ Thiên. Ai, đều tại ta a, đều tại ta a, nữ tử buồn bực nói. Trách ngươi cái gì, một thanh âm xuất hiện tại nữ tử bên tai. Ngạch. Nữ tử vội vàng ngẩng đầu lên, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, ôm một cái Hạ Thiên ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Ngoá, nói cái gì đó, ta là đi trộm rượu, lại không phải đi chịu chết. Hạ Thiên kéo ra nữ tử. Rượu coi như xong, chúng ta vẫn là đi đi, nữ tử cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là không thể nào trộm được rượu, nếu không hiện tại hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi, mà nàng cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên chết, vì lẽ đó dứt khoát liền không có ý định cùng Hạ Thiên cãi nhau. Đi đương nhiên là muốn đi, bất quá rượu đã tới tay a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tới tay. Nữ tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đi. Tìm một chỗ để ngươi nếm thử phủ thành chủ rượu, ta nhìn thấy không ít rượu ngon. Hạ Thiên nói xong mang theo nữ tử rời đi. Lúc này phủ thành chủ triệt để phong kín, thậm chí ngay cả đại trận đều mở ra. Là thành chủ mệnh lệnh, toàn diện lục soát. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao lục soát, đều không lục ra được Hạ Thiên tung tích. Thành chủ đại nhân, chúng ta đã tìm khắp cả, tìm không thấy người kia. Thị vệ cung kính nói. Ai? Thành chủ thở dài một hơi, xem ra là hù đến hắn a, thật sự là một người kỳ quái. Thành chủ đại nhân, Vũ Tiên Tử đã đến, có gặp hay không? Ân, để nàng đi đại điện chờ ta đi, ta thu thập một chút. Thành chủ nhìn thoáng qua y phục của mình, phía trên tất cả đều là mỡ đông. Một lát sau, bên trong đại điện, tham kiến Nghê Hoàng thành chủ, Vũ Tiên Tử có chút khom người. Ân, ngươi lần này tới là làm cái gì, mỗi lần đều muốn náo động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ thành trì cơ hồ tất cả nam nhân đều chạy đến nhìn ngươi. Nghê Hoàng thành chủ thản nhiên nói. Thành chủ đại nhân, ngài cũng là nữ nhân, ngài hẳn phải biết, đây cũng là một nữ nhân đáng tự hào nhất sự tình. Vũ Tiên Tử nói. Nói chính sự đi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, Nghê Hoàng thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, ta lần này đến Nghê Hoàng thành, là hy vọng thành chủ đại nhân hỗ trợ. Vũ Tiên Tử nói. Nói đi, Nghê Hoàng thành chủ nói. Ta hy vọng thành chủ đại nhân giúp ta tìm một người. Vũ Tiên Tử nói. Tìm người loại chuyện này còn cần ngươi cố ý chạy tới cứu ta sao, ngươi coi như lần này cầu cơ hội của ta. Nghê Hoàng thành chủ nói. Đương nhiên, nếu như là tìm một cái người bình thường, vậy khẳng định là không cần làm phiền thành chủ đại nhân, bất quá ta muốn tìm cái này cũng không phải người bình thường. Vũ Tiên Tử nói. Ô nói một chút, Nghê Hoàng thành chủ nói. Người ta muốn tìm gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lục thảo môn Hạ Thiên, Nghê Hoàng thành chủ cũng là sững sờ. Không sai, chính là hắn. Ngoài thành một chỗ hành lang bên trong. Hạ Thiên cùng nữ tử ngồi ở chỗ đó, hai người uống rượu. Phủ thành chủ rượu, hương vị quả nhiên không tầm thường a. Nữ tử hiển nhiên cũng là một cái tính tình bên trong người. Ngươi cho ta tin tức, một hồi phân ngươi một điểm. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải một cái thích rượu như mạng gia hỏa sao, hiện tại làm sao bỏ được đem rượu lấy ra rồi, nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù thích rượu, nhưng ta cũng không phải một cái người ăn một mình, có đồ tốt, đương nhiên phải cùng bằng hữu chia sẻ. Hạ Thiên nói, không sai, Hạ Thiên mặc dù thích rượu, hắn cũng có thể hoa rất nhiều tiền đi mua rượu, nhưng chỉ cần là hắn tán thành người, dù là rượu đắt đi nữa, hắn cũng sẽ lấy ra chia sẻ. Bằng hữu nữ tử mỉm cười, đúng rồi, ngươi gọi Hạ Thiên thật sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết tên của ta sao, nữ tử hỏi. Thương Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nữ tử lập tức sững sờ, làm sao ngươi biết? Ngươi trên cổ có một cái dây chuyền, trên đó viết đâu? Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường đáng sợ, loại chuyện này căn bản là trốn không thoát cặp mắt của hắn, hắn đã sớm xem thấu đây hết thảy. Ngươi thật lợi hại a, những chi tiết này đều có thể nhìn thấy, vậy ngươi biết ta họ gì sao, nữ tử hỏi lần nữa. Vũ, ngươi gọi là Vũ. Thương Hạ Thiên nói lần nữa. Hết chương 5983. Chương 5984 lén qua. Người đăng FPO. Ngạch. Nữ tử lần này triệt để sợ ngây người, trên mặt của nàng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Hạ Thiên, ngươi làm sao lại biết. Câu nói này nàng vừa rồi đã từng nói, bất quá nàng là thật không biết nên làm sao đến hỏi Hạ Thiên. Rất đơn giản, Vũ Tiên Tử nữ nhân như vậy, liền xem như nữ nhân nhìn, cũng sẽ nhìn không được nhìn nhiều vài lần, thế nhưng là ngươi lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, một điểm lòng hiếu kỳ đều không có, cái này chứng minh ngươi trước kia khẳng định thấy qua, thậm chí là thường xuyên nhìn thấy, lại thêm ngươi đối nàng giọng nói cùng thái độ phi thường không tốt, mà lại các ngươi đều là đến từ Diêm Thành. Vì lẽ đó sự thật có thể chứng minh một điểm, đó chính là, ngươi cũng họ Vũ. Hạ Thiên mỉm cười. Đáng sợ. Hạ Thiên năng lực phân tích thật là đáng sợ. Cái này thế mà đều để hắn phân tích ra được. Ngươi thật là phân tích ra được sao, Vũ Thương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên, thật giả ta là không biết, bất quá theo ngươi vừa rồi trên nét mặt đó có thể thấy được, ta đoán đúng. Hạ Thiên nói. Ngươi thật là càng ngày càng để ta nhìn không thấu, Vũ Thương nói. Hai người ngồi ở chỗ đó uống rượu, Hạ Thiên nhìn trời, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nữ tử thì là nhìn xuống đất, hiển nhiên là đang nhớ lại cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến tập hợp thời gian. Đi thôi, chúng ta muốn đi tập hợp, Hạ Thiên đánh gãy nữ tử hồi ức. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó hỏi ngươi nói, ta trở về thật được không? Hạ Thiên đi đến nữ tử bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mộng tổng có bắt đầu địa phương, cũng có kết thúc địa phương, ngươi còn không có thật tốt cùng mình trước đó nói qua gặp lại đi. Ân. Nữ tử nhẹ gật đầu. Trở về, cùng mình đi qua nói tạm biệt, không quản ngươi trước kia gánh vác lấy cái gì, những này về sau cũng không thể lại trở thành ngươi bất kỳ gánh chịu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, thật sự là một cái sẽ mở đạo người nam nhân a. Sau đó hai người trực tiếp đi tới. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tập hợp địa điểm. Các ngươi đã tới, đi theo ta, nhớ kỹ, các ngươi là lén qua, toàn bộ hành trình không thể phát ra cái gì thanh âm, nếu như các ngươi dám bại lộ, vậy chúng ta sẽ không để các ngươi. Tên kia thủ vệ cảnh cáo nói. Loại chuyện này bọn hắn cũng là phạm tội, nếu như bị phía trên tra được, vậy bọn hắn cũng tất cả đều sẽ cùng theo xảy ra chuyện. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến đây đi, nơi này có mấy cái dương, các ngươi sẽ cùng hàng hóa chứa ở cùng một chỗ, tuyệt đối không nên có bất kỳ thanh âm, không quản xảy ra chuyện gì, đều muốn nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể động, mà lại cũng tuyệt đối không cho phép động hàng hóa. Tên kia thủ vệ nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên cùng Vũ Thương đứng ở nơi đó. Còn đứng ngay đó làm gì, tiến đến a, tên kia thủ vệ thúc giục nói. Nhỏ như vậy cái dương, hai người chúng ta. Hạ Thiên sững sờ. Ân, ai bảo ngươi không nói trước nói, vừa mới bắt đầu tưởng rằng một mình ngươi, cho nên chúng ta chuẩn bị một mình ngươi vị trí, về sau là ngươi nhất định phải thêm người, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi hai cái trong này, bất quá cũng không quan hệ, hai người các ngươi không phải cùng nhau sao vừa vặn. Người kia cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được thần sắc. Ngạch. Hắn cái này thần sắc vô cùng dâm đãng. Vũ Thương cũng nhìn thấy. Cái này để Hạ Thiên cảm giác vô cùng xấu hổ. Hạ Thiên như thế người chính trực, hắn nhưng là một cái phi thường có nguyên tắc người, người như hắn làm sao lại tùy tiện liền chiếm tiện nghi người khác đâu, hắn làm sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Vì lẽ đó tại thời khắc này, hắn làm một cái quyết định, đó chính là còn chờ cái gì đâu, nhanh tiến đi. Vô sỉ. Vũ Thương phủi Hạ Thiên một chút. Sau đó cũng chỉ có thể tiến vào. Rất nhanh, hai người sau khi đi vào, phía trên còn chất đầy hàng hóa, cái này để nguyên bản không lớn không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Uy, ta nói người có thể hay không thu nhỏ điểm, quá chật. Vũ Thương phàn nàn nói. Đừng nói, lại nói tiếp liền đem các người ném ra, truyền âm cũng không được, cũng không thể biến hóa thân thể, dù sao bất luận cái gì mang theo linh lực ba động sự tình cũng không thể làm. Người bên ngoài nhắc nhở. Vũ Thương cũng không nói chuyện, nàng minh bạch, nếu như mình lên tiếng nữa, vậy đối phương khẳng định sẽ không cho bọn hắn đi qua, bởi vì nơi này có quy củ của nơi này, bọn hắn cũng sợ hãi xảy ra chuyện. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hiện tại hắn thân thể cùng Vũ Thương thân thể là dán thật chặt cùng một chỗ. Trường hợp như vậy để Hạ Thiên không biết nên hình dung như thế nào. Bởi vì trang web yêu cầu, nơi đây tỉnh lược một vạn cái chữ. Dọc theo con đường này. Đối với Vũ Thương dạng này bảo thủ nữ nhân mà nói, quả thực chính là tra tấn a, đặc biệt là những người kia nhấc đồ vật thời điểm, còn đông giao tây lắc, căn bản cũng không bình ổn, cái này để nàng cùng Hạ Thiên thân thể thường xuyên sẽ xuất hiện đặc thù tiếp xúc. Chủ yếu nhất là, nàng còn không dám lên tiếng, cũng không dám làm bất kỳ phản kháng, chỉ có thể để thân thể mình động, bởi vì nơi này thủ vệ đã nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể loạn động, nếu không liền sẽ xảy ra chuyện, bất kỳ cái gì linh lực cũng không thể sử dụng. Cái này tự do động, cảm giác kia chính là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Một lát sau, bọn hắn bị mang lên truyền tống trận vị trí, mà Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nguyên lai lần này truyền tống chủ yếu người chính là Vũ Tiên Tử cùng nàng Hạ Nhân. Mà bọn hắn mặc dù cùng Vũ Tiên Tử bọn hắn cùng một chỗ truyền tống, nhưng bọn hắn là lấy hàng hóa thân phận truyền tống. Vũ Tiên Tử, xin lỗi, lần này hàng hóa hơi nhiều. Vì lẽ đó, không có việc gì, quen thuộc, Vũ Tiên Tử cũng không nói gì thêm. 3. Rất nhanh, truyền tống trận mở ra. Chờ một chút, ngay tại truyền tống trận muốn mở ra thời điểm, một tên đem cà vạt lấy thị vệ đến đây, bọn hắn đi tới thời điểm hét lớn một tiếng, chúng ta nhận được mệnh lệnh, có người muốn giấu ở hàng hóa bên trong lén qua, cho nên chúng ta muốn kiểm tra tất cả hàng hóa. Kiểm tra hàng hóa. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cùng Vũ Thương đều sững sờ, chẳng lẽ là những người kia cầm tiền còn bán bọn hắn? Đại nhân, chúng ta nơi này hàng hóa đều là về phía trên thống nhất quản lý, không có việc gì. Tên kia mập mạp nam tử vội vàng tiến lên giải thích nói. Hừ, có sao không kiểm tra liền biết, tên kia tướng lĩnh hừ một tiếng. Đại nhân, nơi này hàng hóa đều là quỷ ca bảo đảm. Tên kia mập mạp nam tử sau khi nói xong len lén muốn đem một cái chữ vật giới chỉ kín đáo đưa cho đối phương, hiển nhiên trong này là tràn đầy hắc đao. Cái kia tướng lĩnh đem chữ vật giới chỉ trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Tìm kiếm cho ta. Ngươi làm như vậy thế nhưng là đang gây hấn quỷ ca. Mập mạp kia nam tử nói. Thì tính sao người tới, cho ta cẩn thận lục soát, một dương cũng không cần bỏ qua, nếu có người dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Tìm ra người tới tất cả đều cho ta trực tiếp đánh lên xiềng xích, giam giữ hậu thẩm, dám lén qua, đều là tử hình phạm nhân. Tên kia tướng lĩnh lớn tiếng nói. Sau đó chung quanh hắn thủ hộ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Nguy rồi, Vũ Thương cảm giác được có người tại nảy ra bọn hắn phía trên hàng hóa. Đừng nhúc nhích. Hết chương 5984. Chương 5985 quả thành phong vân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên kéo lại Vũ Thương. Vũ Thương cũng không hề động, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, lúc này phía trên đã có người bắt đầu lật qua lật lại những thứ đó. 3. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ lực lượng phía trên bọn hắn chuyển động. Cạch. Bọn hắn cái dương được mở ra, người kia đem phía trên hàng hóa lật qua lật lại một lần, sau đó tìm một hồi, cũng không có tìm tới bất kỳ vết tích. Sau đó đem phía trên hàng hóa bày ngay ngắn, một lần nữa đem cái nắp cho đắp lên. Bên ngoài mập mạp kia người trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại cũng là vô cùng không hiểu, Hạ Thiên bọn hắn cái dương này bên trong rõ ràng là có nhân tài đúng a, thế nhưng là vì cái gì đối phương không có tìm được đâu, bất quá bất kể như thế nào, đây đều là một tin tức tốt a. Cái này để hắn tránh thoát một kiếp. Phía trước những hàng hóa kia cho ta thật tốt kiểm tra. Mang lên phía dưới đi kiểm tra. Cái kia tướng lĩnh nói. Một lát sau, hàng hóa được đưa về tới. Có thể cùng ta truyền âm, ta hiện tại là dùng ta thức hải bao phủ lại ngươi, sẽ không bị phát hiện. Hạ Thiên nói. Vừa rồi nguy hiểm thật a, bọn hắn vì cái gì không có phát hiện chúng ta? Vũ Thương không hiểu hỏi. Ta là một tên trận pháp sư, vừa rồi kiểm tra người kia chẳng qua là một cái bình thường chiến sĩ, hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông. Vì lẽ đó một cái bình thường huyễn trận liền đem hắn hổ lộng qua, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Hạ Thiên nói. Ngươi thế mà còn là một cái trận pháp sư. Vũ Thương đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này Hạ Thiên, thật cùng trong truyền thuyết Hạ Thiên càng ngày càng tới gần, chỉ bất quá nàng vẫn là không thể tin tưởng người trước mặt này chính là trong truyền thuyết người. Vừa rồi kiểm tra những người kia có gì đó quái lạ, một hồi rời đi nơi này thời điểm chúng ta cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Thế nào? Vũ Thương không hiểu hỏi. Vừa rồi hắn kiểm tra những hàng hóa kia bên trong đều có người, sau đó hắn cũng làm người ta đem những hàng hóa kia khiêng xuống đi, về sau bên trong còn có người, chỉ bất quá đã đổi thành mặt khác một nhóm người. Hạ Thiên giải thích nói. Ý của ngươi là, bọn hắn đem lén qua người đổi thành những người khác chẳng lẽ bọn hắn cũng thu tiền, giúp người lén qua? Vũ Thương hỏi. Không có đơn giản như vậy, nhìn khí thế của người này, hẳn không phải là loại kia thiếu tiền người. Mà lại lén qua một lần làm như thế lớn chiến trận, căn bản là không đáng, mà lại lần này đổi lấy người thực lực không yếu, từng cái khí thế rất đủ. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn giết chúng ta? Vũ Thương kinh ngạc nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải người nào, bọn hắn không có cái kia tất yếu đối phó chúng ta, nơi này có càng thêm có giá trị người. Hạ Thiên nói. Ai? Chính là cái kia Vũ Tiên Tử. Chúng ta nhóm này hàng hóa chính là cùng nàng cùng một chỗ vận chuyển, những người kia khẳng định là để mắt tới Vũ Tiên Tử, cho nên mới sẽ giấu ở nơi này, ta đoán chừng, những người kia khả năng đến biên cảnh quả thành liền sẽ động thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Quả thành. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Thương nhẹ gật đầu. Ngươi không thay nàng lo lắng sao? Hạ Thiên hỏi. Ít lôi kéo ta lời nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên người ngươi có thể không mang theo cứng rắn vũ khí sao? Vũ Thương hỏi. Vũ khí? Hạ Thiên sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói lần sau chú ý, lần sau chú ý. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng không dám giải thích cái gì. Cái kia dẫn đầu tướng lĩnh đi tới mập mạp bên người, sau đó thấp giọng nói ra, ta cho quỷ ca mặt mũi, người ta liền cho ngươi thả đằng sau, ta hôm nay không động hắn nhóm, nhưng là nhớ kỹ, không có lần tiếp theo. Mập mạp cũng là vội vàng đem tiền đưa qua. Tiền cũng không cần, buổi tối hôm nay ngươi giúp ta mua mấy bầu rượu, sau đó đưa đến cái này địa chỉ đi. Dẫn đầu tướng lĩnh nói. Đây là vùng ngoại thành A, mập mạp sững sờ. Ân tướng lĩnh sau khi nói xong liền trực tiếp đi. Mập mạp cắn răng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu A, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bất quá bây giờ để hắn hiếu kỳ chính là, vì cái gì những cái kia chứa một cái người cái dương đều bị tìm đến, mà Trang Hạ Thiên hai người kia cái dương cũng không có bị tìm ra. Loại chuyện này thật là quá làm cho hắn khó hiểu. Tướng lĩnh rời đi về sau, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cũng nên có một cái kẻ chết thay. 3. Quang mang lóe lên. Truyền tống trận mở ra. Sau đó bọn hắn những người này tất cả đều biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới trong truyền thuyết quỷ thành, ở giữa bởi vì có Hạ Thiên Thức Hải bảo hộ Vũ Thương, vì lẽ đó Vũ Thương cũng không có bất kỳ khó chịu. Kỳ quái, mỗi lần truyền tống trận đều sẽ đau đầu a, thế nhưng là lần này thế mà một điểm cảm giác đều không có. Vũ Thương vô cùng không hiểu. Có thể là vận khí của ta tốt đi, đi cùng với ta, đầu đều đã hết đau. Hạ Thiên mỉm cười. Đến nơi muốn đến, bọn hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài, bọn hắn thế nhưng là lén qua tới, hiện tại nếu như xuất hiện lời nói, cái kia truyền tống trận chỗ người khẳng định sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ, đến lúc đó liền sẽ phiền phức không ngừng. Mặc dù quả thành cũng không có Nghê Hoàng thành lớn, nhưng là quả thành thế nhưng là một cái biên cảnh chi thành. Phàm là biên cảnh chi thành, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Bởi vì nơi này người sinh sống chi địa liền là phi thường thích hợp tu luyện, ngoài thành khả năng tràn đầy rất nhiều nguy cơ, mà Nghê Hoàng thành loại địa phương kia, tựa như là một cái yên vui ổ đồng dạng, sẽ rất ít có sinh tử chiến đấu phát sinh. Vì lẽ đó ở đây nháo sự, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Chờ đợi. Bọn hắn hiện tại chính là chờ đợi. Là Vũ Tiên Tử. Người chung quanh nhìn thấy Vũ Tiên Tử thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là biến thành hoa si đồng dạng, cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh, bọn hắn vội vàng mở đường, mà những hàng hóa này thì là bị chung quanh những người kia bắt đầu vận chuyển. Hạ Thiên phát hiện, những này vận chuyển hàng hóa người thật giống như tất cả đều là một đám người, bọn hắn mặc dù là giả vờ như tại vận chuyển hàng hóa, nhưng là hàng hóa khoảng cách Vũ Tiên Tử cũng không xa, phảng phất như là theo ở phía sau đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên nhắc nhở tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta án binh bất động, xem kịch. Đang có ý này, Vũ Thương nói thẳng. Một lát sau, Vũ Tiên Tử ra khỏi thành, những hàng hóa này cũng tất cả đều đi theo lên xe ngựa hai bên chỉ có 3-4 người hộ vệ hàng hóa, dạng này hộ vệ đội người không nhiều, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, đặc biệt hàng hóa là cùng Vũ Tiên Tử bọn hắn cùng một chỗ theo Nghê Hoàng thành tới. Vì lẽ đó cũng sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Chỉ có như vậy sẽ không khiến cho hàng hóa của người khác bên trong, ẩn giấu đi một nhóm sát thủ. Mà nhóm này sát thủ lúc này cũng đều là đang lặng lẽ ẩn núp. Thời gian chậm chậm trôi qua, làm Vũ Tiên Tử bọn hắn rời đi thành chỉ một khoảng cách về sau, những người kia rốt cục nhịn không được, bọn hắn bắt đầu động thủ. Đạp! Xe ngựa nhanh chóng xông về Vũ Tiên Tử bọn hắn nơi đó. Xe ngựa thả neo, lái xe người hô. Loài ngựa này xe là chuyên môn huấn luyện kéo xe, có thể kéo mấy vạn cân hàng hóa, mà lại vô cùng trung thực, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại rất bình ổn, bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện thả neo loại tình huống này. Cẩn thận, Vũ Tiên Tử ngay lập tức phát hiện có vấn đề. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, những hàng hóa kia bên trong xông ra hơn 30 người, những người này tất cả đều là theo hàng hóa bên trong lao ra. Hết chương 1985. Chương 1986 đi ngang qua. Người đang ép FTO. Động thủ. Những người này ẩn giấu đi lâu như vậy, lúc này rốt cục đi ra động thủ, bọn hắn vừa động thủ, có thể nói là vô cùng lăng lệ, trực tiếp thẳng hướng Vũ Tiên Tử, bọn hắn những người này động thủ thật nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực vô cùng đáng sợ, bình thường đến nói, giống bọn hắn cao thủ như vậy, khẳng định không thể tùy tiện liền xung làm sát thủ, đặc biệt là một lần hơn 30 người. Giết! Bọn hắn động tác quá nhanh, trực tiếp thẳng hướng Vô Tiên Tử chung quanh những hộ vệ kia. Bất quá Vô Tiên Tử những hộ vệ kia thực lực cũng không yếu, có thể phái tới bảo hộ Vô Tiên Tử, thực lực kia khẳng định là không thể khinh thường. Ầm ầm! Bọn hắn công kích phi thường cường đại. Uy lực bắn ra bốn phía. Nguyên bản Hạ Thiên bọn hắn vẫn là muốn trốn đi, bất quá những cái kia tứ tán công kích đánh vào bọn hắn trên cái dương, sau đó bọn hắn cái dương chia năm xẻ bảy, hai người bọn họ cũng là trực tiếp bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Đột nhiên xuất hiện hai người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng vẫn là để song phương đều có chút kiêng kỵ. Ngạch! Hạ Thiên lúng túng nhìn xem xung quanh các ngươi tiếp tục, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Ân Vũ Thương nhẹ gật đầu. Làm Vũ Tiên Tử nhìn thấy Vũ Thương thời điểm, nhướng mày, bất quá cũng không có nói cái gì. Giải quyết hai người bọn họ, không cần chuyện xấu. Trong đó một tên người áo đen hô. Sau đó hai thân ảnh xông về Hạ Thiên cùng Vũ Thương. Ngay tại Hạ Thiên muốn xuất thủ thời điểm, Vũ Thương trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt ta nói qua, ngươi thay ta dùng tiền, ta bảo kê ngươi. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, Vũ Thương xác thực từng nói với hắn câu nói này. Bất quá hắn cũng vẫn luôn không có để ý, dù sao hắn nhưng là Hạ Thiên A, sao có thể tùy tiện để một nữ nhân đến bảo hộ đâu. Bất quá đã Vũ Thương như thế chủ động, Hạ Thiên cũng chỉ có thể cố mà làm. Oanh! Đối diện hai người xông tới thời điểm, Vũ Thương trong hai tay xuất hiện hai cái vòng tròn. CMN, Càn Khôn Quyển A, Hạ Thiên sững sờ. Bạch! Vũ Thương trong tay hai cái vòng tròn có thể công có thể thủ, trực tiếp lấy một địch hai. Mà lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ta đi, thực lực không tệ a. Hạ Thiên tránh sau lưng Vũ Thương. Đứng tại ta đằng sau là được, nếu để cho bọn hắn đả thương ngươi, vậy ta rất không mặt mũi. Vũ Thương sau khi nói xong, trực tiếp ném ra bên ngoài một cái vòng tròn bao lấy trong đó một người. Ba. Người kia muốn giãy giụa, nhưng lại càng trói buộc càng chặt. Đang. Cùng lúc đó, Vũ Thương trong tay vòng tròn chặn một người khác công kích. Uy, các người có phải hay không đầu óc có bệnh a? À? Chúng ta đều nói là đi ngang qua, còn tập kích chúng ta. Hạ Thiên hô một câu. Vũ Tiên Tử bên người một tên nha hoàn phủi Hạ Thiên một chút đồ bỏ đi. Hạ Thiên mặc dù nghe được, nhưng hắn cũng sẽ không đi cùng một nữ nhân chấp nhặt, lại nói, mắng qua hắn nhiều người, cái này nha hoàn tính là cái gì, cũng đáng được hắn sinh một lần khí sao. Hừ. Mau mau cút cầm đầu tên kia người áo đen cũng nhìn ra Vũ Thương không dễ chọc, sau đó trực tiếp rút về thủ hạ của mình. Dù sao hiện tại bọn hắn đối thủ là Vũ Tiên Tử bên này, bọn hắn cũng không hy vọng lại nhiều mấy cái phiền phức, đã Hạ Thiên đã nói sẽ không quản, vậy bọn hắn cũng không cần thiết một mực cùng Vũ Thương cao thủ như vậy cùng chết. Đúng rồi, tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác, không nên đến chỗ nói lung tung, càng không cần tìm viện quân, nếu không không quản các ngươi chạy đến đâu. Chúng ta đều sẽ truy sát các ngươi. Cầm đầu người áo đen kia nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới hắn, trực tiếp mang theo Vũ Thương đi về phía trước. Mấy cái kia nha hoàn cũng là triệt để xem thường Hạ Thiên, bình thường đến nói, một cái nam nhân nhìn thấy Vũ Tiên Tử bị người tập kích, vậy khẳng định là phấn đấu quên mình đến đây hỗ trợ. Thế nhưng là Hạ Thiên quả thực chính là một người ăn bám a, hắn chẳng những trốn đến một nữ nhân sau lưng, hơn nữa còn trực tiếp liền muốn rời khỏi, đối phương để hắn lăn, hắn cũng không tức giận, liền thật lăn. Một điểm nam tử khí khái đều không có. Bọn hắn nói như vậy ngươi, ngươi cũng không tức giận a? Vũ Thương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Các nàng nói ta lại rơi không được một miếng thịt, cũng không chết được, nhưng là nếu như các nàng khích tướng ta liền xông đi lên, vạn nhất chết rồi, vậy liền thật là hối hận không kịp. Các nàng những người này rõ ràng là cầu chúng ta giúp các nàng, kết quả còn nhất định phải làm ra thượng vị giả tư thái, thật giống như hai chúng ta không giúp các nàng chính là thiên đại sai đồng dạng. Hạ Thiên ghét nhất chính là loại người này. Ta có thể cứu ngươi. Nhưng ta cứu ngươi, ngươi tối thiểu nhất cũng nên cảm kích ta một điểm đi, mà không phải dùng phép khích tướng, thật giống như ta liền thiếu các ngươi đồng dạng. Nói tốt, những người này bình thường cao ngạo đã quen, nên để các nàng ăn chút đau khổ. Vũ Thương nói, bất quá các nàng giống như cũng không là những hắc y nhân kia đối thủ a. Hạ Thiên nói, nàng thế nhưng là người người truyền tụng Vũ Tiên Tử, bị ám sát cùng vụng trộm bắt số lần nhất định không ít, nhưng nàng vẫn là sống đến nay, cái này chứng minh một điểm. Vũ Thương cũng không có nói xuống dưới. Bất quá Hạ Thiên đã hiểu, hắn cũng không nói gì thêm. Nơi này khoảng cách băng thành vẫn còn rất xa à? Hạ Thiên hỏi. Không gần, nơi này là Bắc Giã khu biên cảnh, quả thành mặc dù là sau cùng một trạc, nhưng là nơi này khoảng cách Đông Hải khu biên cảnh Lâm Thành vẫn là không nhỏ khoảng cách, mà lại liền xem như đến Lâm Thành, muốn đi Diêm Thành cũng giống vậy phải hao phí không nhỏ công phu, Đông Hải khu thế nhưng là lớn vô cùng. Vũ Thương giải thích nói. Thật là phiền phức a. Hạ Thiên buồn bực nói. Đương nhiên, ngươi là muốn theo một cái khu đi một cái khác khu, cái này đương nhiên phiền toái, mà lại chúng ta hiện tại con đường này cũng không tốt đi, con đường này phía trước liền đến đêm không được. Vũ Thương nói. Đêm không được đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi, hắn đối phía trước không có chút nào hiểu rõ, hiển nhiên tựa như là một cái 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng. Đêm không được chính là trong truyền thuyết hắc dạ không dám đường ý tứ, phía trước có một thôn trang, nơi đó chính là sau cùng một trạm, qua nơi đó, đêm liền không thể đi đường, chỉ có thể ban ngày đi đường. Vũ Thương nói. Vì cái gì có cái gì nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, rất nguy hiểm, nghe nói trước kia có rất nhiều người không tin lời đồn đại này, nhưng cuối cùng những người kia đội ngũ tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Vũ Thương nói. Truyền ngôn cái gì? Truyền ngôn? Hạ Thiên lại một lần mà hỏi. Truyền ngôn đêm không được đường chỗ đã từng là phi thường mỹ diệu một con đường, là xuyên qua Đông Hải khu cùng Bắc Giã khu đẹp nhất một con đường, trên con đường này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng, đường hai bên cũng thường xuyên có thể đụng phải thương đội cùng tiểu thành thị, bên trong sản vật phong phú, để không ít người đều phát lớn tài, lúc ấy bảo hộ nơi này chính là một nữ nhân kia tên là Hy Vọng Thần, tất cả mọi người đều đưa nàng coi là thần minh. Vũ Thương thản nhiên nói. Hy Vọng Thần sẽ không là xảy ra chuyện đi? Hạ Thiên sững sờ. Ân, xảy ra chuyện, nghe nói đối nàng động thủ chính là trên con đường này dài nhất đi thương đội, các nàng đối Hy Vọng Thần hạ độc. Hết chương 5986. Chương 5987 đêm không được. Người đang ép video. Hạ độc? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, là kịch độc, bọn hắn vì thu hoạch được quyền lực cùng tài phú. Bọn hắn đối Hy Vọng Thần hạ thủ, mà lại nghe nói đằng sau càng thêm thê thảm, bọn hắn thừa dịp Hy Vọng Thần không cách nào phản kháng thời điểm, vậy mà làm ra. Vũ Thương không hề tiếp tục nói, bất quá Hạ Thiên đã hiểu. Về sau đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì xảy ra chuyện thời điểm là ban đêm, vì lẽ đó về sau nơi này ban đêm liền thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện quỷ dị, mà những cái kia hại Hy Vọng Thần nhân từng cái cũng tất cả đều là đột tử. Không có ai biết bọn hắn đến cùng là thế nào chết, tất cả đều chết phi thường ly kỳ, tại mấy cái kia thương đội người chết sạch về sau, mọi người coi là sự tình liền sẽ kết thúc, thế nhưng là về sau, lục tục vẫn là có người tại chết, chỉ cần đến hắc dạ, chỉ cần còn tại đi đường người liền sẽ ly kỳ tử vong, vừa mới bắt đầu mọi người đem con đường này gọi là báo thù nữ thần con đường, về sau mọi người cho rằng đối Hy Vọng nữ thần bất kính, sau đó liền cải danh tự gọi đêm không được. Vũ Thương nói. Vừa mới bắt đầu tử vong những người kia có thể hay không biết nàng muốn bị hại tin tức, sau đó không có thông chi nàng đâu? Hạ Thiên đột nhiên nói. Đúng a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới nơi này, người kiểu nói này, tựa như là thật a. Vũ Thương hai mắt tỏa sáng, nàng phát hiện, sự tình giống như thật là dạng này. Bất quá điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu. Hy vọng nữ thần trợ giúp nhiều người như vậy, cuối cùng lại rơi đến kết cục như vậy. Trên thế giới này, người tốt cũng không nhất định có hảo báo, nhưng là ác nhân liền nhất định có ác báo. Hạ Thiên vỗ vỗ Vũ Thương bả vai, xem như an ủi nàng, hắn hiểu được, nữ nhân đều là tương đối thương cảm. Đặc biệt là nghe được chuyện như vậy. Ân, đi trước phía trước xem một chút đi, Vũ Thương nhẹ gật đầu. Con đường này nàng đã không phải là lần thứ nhất đi, cho nên nàng cũng biết con đường này quy củ, nếu như không phải nàng dẫn đường. Hạ Thiên mới sẽ không đi quản ban ngày cùng đêm đâu. Trước lúc trời tối, Hạ Thiên bọn hắn chạy tới tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này người thật đúng là không ít, những người này đều là không muốn thừa dịp tối trời đi đêm đường, vì lẽ đó cũng đều là ở đây nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông thời điểm lại rời đi nơi này. Hiện tại nơi này tiểu trấn đều là từ các thế lực lớn trưởng khống, cùng tư nhân không có quan hệ. Từ khi Hy Vọng Nữ Thần xảy ra chuyện về sau, nơi này liền rốt cuộc không có người bảo hộ mọi người an toàn. Cũng không có người sẽ đi xen vào việc của người khác, vì lẽ đó nơi này ích kỷ vấn đề so địa phương khác nghiêm trọng hơn. Ở đây không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, từ khi hy vọng nữ thần xảy ra chuyện về sau, nơi này liền không có cái gì danh tiếng có thể nói, không quản là cái gì, đều muốn một tay tiền, hàng một tay. Vũ Thương nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ở loại địa phương này, hắn chính là một cái người xa lạ, hắn đối với nơi này không có chút nào quen thuộc, tương phản, Vũ Thương đối với nơi này quy củ hết sức quen thuộc, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần đi theo Vũ Thương hỗn là được rồi. Hắc Dạ triệt để giáng lâm, cái trấn nhỏ này người ở bên trong cũng liền nhiều hơn, xung quanh rất nhiều người đều đang tiến hành giao dịch, bất quá những người này giao dịch thời điểm cũng đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn chỉ giao dịch một chút phổ thông đồ vật, mà không giao dịch những cái kia quý giá đồ vật. Bởi vì bọn hắn lo lắng, mình giao dịch vật quý giá về sau, dễ dàng bị người để mắt tới, cuối cùng bị người giết người đoạt bảo. Hừ, ta lại tưởng là ai đây? Đây không phải tham sống sợ chết cái kia đồ hèn nhát sao? Một nữ tử thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản cũng không có quay đầu liền biết là người nào. Chính là cái kia Vũ Tiên tử thị nữ. Vũ Thương muốn quay đầu đi nhao nhao vài câu, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại, Hạ Thiên đối Vũ Thương mỉm cười đi thôi. Phế vật, liền sẽ lăn, người cũng liền chút bản lãnh này, căn bản cũng không phải là một cái nam nhân. Người thị nữ kia lần nữa mắng. Lần này Vũ Thương là thật tức giận, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên bình thường đấu võ mồm, nhưng là hiện tại nàng cùng Hạ Thiên là cùng một bọn, nàng cũng đã có nói muốn bảo bọc Hạ Thiên, đối phương hiện tại như thế hùng hổ dọa người, nàng liền nhìn không được. Đạp! Vũ Thương trực tiếp đi tới tên kia thị nữ bên người. Làm sao khó chịu a, đồ hèn nhát mà thôi, nhìn thấy Vũ Tiên tử mỹ nữ như vậy gặp nguy hiểm, thế mà còn mình trực tiếp chạy trốn, mà lại đối thủ để ngươi lăn, ngươi liền lăn. Hiện tại tìm ta trước mặt nổi giận tới tên kia thị nữ la lớn. Xung quanh cũng không ít người đến xem náo nhiệt. Trước đó nghe nói Vũ Tiên tử lúc đến nơi này, rất nhiều người đều là tới tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Vũ Tiên tử. Dù sao Vũ Tiên tử thế nhưng là danh xưng Đông Hải khu đệ nhất mỹ nữ. Bây giờ nghe tên kia thị nữ lời nói, lập tức từng người tất cả đều đem ánh mắt khinh bỉ ném đến Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn hiện tại từng cái tất cả đều là phi thường khinh bỉ Hạ Thiên. Tất cả mọi người tới nghe một chút, chính là như thế một đại nam nhân, nhìn thấy có người đánh lén Vũ Tiên tử thời điểm, trực tiếp lựa chọn xám xịt chạy trốn, thật không phải một cái nam nhân, đem các ngươi khuôn mặt nam nhân đều vứt sạch. Người thị nữ kia lần nữa hô. Nàng cũng ngạch gạo em mờ có nhìn thấy, trước mặt nàng Vũ Thương sắc mặt đã vô cùng khó coi. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai xuất hiện. Vũ Thương một bàn tay trực tiếp đem người thị nữ kia đánh bay ra ngoài. Một bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được, một tát này lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chung quanh mấy người kia lập tức xông tới. Đều cút ngay cho ta, hỏi một chút các ngươi sau lưng chủ tử, nàng dám động đến ta sao? Vũ Thương lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy cái này thị nữ cùng hạ nhân. Mấy cái kia thị nữ cùng hạ nhân cũng tất cả đều nhìn về phía Vũ Tiên tử. Vũ Tiên tử không nói gì, mà là từ phía sau đi tới 10 năm, người rốt cuộc dự định về nhà. Đừng nói dễ nghe như vậy, nhà ta không có. Vũ Thương hiển nhiên là cũng không muốn cùng Vũ Tiên tử đối thoại, cho nên nàng vừa xoay người trực tiếp rời đi. Nàng đi đến Vũ Tiên tử bên người lúc, kéo Hạ Thiên tay, trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Không quản ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng là Vũ gia người, Vũ gia 10 năm trừng phạt, là đối ngươi năm đó tùy hứng làm ra quyết định. Cũng không phải là lỗi của chúng ta. Vũ Tiên tử lần nữa hô. Lúc này chung quanh thị nữ cùng hạ nhân mới biết được Vũ Thương thân phận. Các nàng tự nhiên cũng là nghe qua Vũ Thương sự tình, dù sao Vũ Thương tại Vũ gia vẫn tương đối nổi danh một chuyện cười. Vũ Thương không quay đầu lại, cứ như vậy lôi kéo Hạ Thiên một mực đi về phía trước. Đi tới một cái hành lang về sau, Vũ Tiên tử buông lỏng ra Hạ Thiên tay, lớn tiếng khóc lên. Ngạch! Hạ Thiên sợ nhất chính là nữ hài tử khóc. Ngươi không sao chứ, hắn muốn đi đập đối phương cõng, đi an ủi đối phương, thế nhưng là tay mang lên một nửa thời điểm nhưng lại không tiện ý tứ buông xuống, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Là lỗi của ta sao, là lỗi của ta sao? Nước mắt không ngừng theo Vũ Thương khóe mắt chảy xuống. Khẳng định không phải, nhất định là lỗi của bọn hắn, Hạ Thiên nói. Hết chương 1987. Chương 1988 còn sống liền tốt. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Thương trên mặt lộ ra từng chút một dáng tươi cười. Ngươi kẻ ngu này, ngươi biết cái gì, ngươi liền nói không phải. Không quản nguyên nhân gì, bọn hắn để ngươi dạng này một cái thiện lương nữ tử khóc thành dạng này, đó chính là bọn họ sai. Hạ Thiên phi thường kiên định nói, mặc dù Vũ Thương bình thường nhìn qua tùy tiện, nhưng là trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hạ Thiên có thể phi thường khẳng định mà nói, Vũ Thương chính là một cái tính tình bên trong người, người như nàng, là một cái chịu vì người khác nỗ lực người. Cũng là một cái sẽ không để cho bất luận kẻ nào thua thiệt tính cách. Mà đối phương mấy câu liền có thể để nàng khóc thành dạng này, cái này chứng minh, trong những lời này mặt có rất nhiều cố sự. Ngươi thật đúng là một cái kẻ ngu, Vũ Thương giơ lên cánh tay của mình ngươi nhìn. Hả? Nhìn thấy Vũ Thương trên cánh tay lưu động đầu kia dây đỏ, Hạ Thiên lập tức sững sờ, đây là cái gì, cái này dây đỏ bên trong là sống. Hắn đối nhau cơ là có lớn vô cùng cảm ngộ, vì lẽ đó hắn có thể khẳng định, Vũ Thương cánh tay đồ vật bên trong là sống. Cái này gọi vũ dây, một khi bị nó cột lên, vậy đời này tử liền không có xoay người cơ hội. Vũ Thương nói. Ngươi không có phản kháng sao? Hạ Thiên hỏi. Ta phản kháng, thế nhưng là bọn hắn đem thương yêu nhất ta mỗ mỗ cho đóng đinh, đem mẫu thân của ta hai mắt móc ra, nhốt tại một cái vĩnh viễn không có mặt trời trong địa lao, đem phụ thân của ta đoạn đi tứ chi, đặt ở một cái vạc rượu bên trong, đem tu vi của ta cưỡng ép phá vỡ hơn phân nửa. Đồng thời để ta tiếp nhận 7749 ngày thống khổ, để ta càng ngày càng xấu, càng ngày càng già, nhận hết gia tộc người khi nhục, ta phản kháng, bọn hắn liền xử phạt ta, cuối cùng đem ta trục xuất vũ ra, đừng cho là ta rời đi nơi đó chính là chuyện tốt, bọn hắn dùng cha mẹ ta tính mệnh uy hiếp ta, nhất định phải vì bọn họ bồi dưỡng đầu này vũ dây, dùng ta sinh mệnh đi đút nuôi nó, chờ nó dần dần lớn lên, trở thành trong gia tộc vũ khí bí mật, mà ta thì biết chun chút chết già. Vũ Thương cũng không biết mình tại sao phải nói với Hạ Thiên những thứ này. Nhưng nàng chính là nhất thời khống chế không nổi mình nội tâm kiềm chế, liền trực tiếp cùng Hạ Thiên nói. Mà lại Hạ Thiên cũng là nàng một cái duy nhất thổ lộ hết đối tượng. Hạ Thiên nhìn xem Vũ Thương, hiện tại Vũ Thương cũng không xấu, mặc dù không phải rất đẹp, nhưng lại phi thường nén lòng mà nhìn, thế nhưng là dựa theo Vũ Thương ý tứ, nàng trước kia hẳn là phi thường xinh đẹp. Nhưng là vì nuôi nấng vũ dây, cho nên nàng mới có thể biến thành như bây giờ. Hắn không có an ủi cái gì, đây chính là thế giới này hiện thực, giống nàng dạng này đáng thương nhân số không kể xiết. Cường giả vi tôn. Tất cả mọi người muốn mạnh lên, tất cả gia tộc đều hy vọng có lá bài tẩy của mình, vì lẽ đó bọn hắn liền có thể không từ thủ đoạn, thậm chí đối với mình người trong gia tộc làm ra loại chuyện này. Hắn đưa tới một bầu rượu đến, làm nó, sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Ân. Vũ Thương nhận lấy Hạ Thiên rượu. Ừng ực. Hai người uống một ngụm hết sạch một bầu rượu, sau đó Vũ Thương lau sạch nước mắt của mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cùng lắm thì tại trước khi chết đem vũ dây cho bọn hắn, dù sao đây đã là mệnh của ta. Hạ Thiên tay tại Vũ Thương trên đầu vuốt vuốt, sau đó mỉm cười nhiều cười cười, yêu cười nữ sinh vận khí sẽ không kém. Ân. Vũ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, có đôi khi phát hiện ngươi cũng ngu ngốc một cách đáng yêu, bất quá ta lời mới vừa nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là phàn nàn một chút mà thôi, bên cạnh ta còn không có gì bằng hữu, bọn hắn đều ghét bỏ ta, mà lại Vũ gia cũng vẫn luôn đang giám thị ta, nếu như trở thành bằng hữu của ta, cái kia Vũ gia liền có thể diệt trừ hậu hoạn. Ân, ta minh bạch, Hạ Thiên nói. Ngươi minh bạch cái gì a? Ngươi cũng phải chú ý, chờ chúng ta xuyên qua nơi này. Đến đối diện Lâm Thành, hai chúng ta liền nhất định phải tách ra, nếu không ngươi cũng gặp nguy hiểm. Vũ Thương nhắc nhở, nàng cho rằng Hạ Thiên cũng là một cái không tệ người, mặc dù bình thường tương đối nhỏ khí, nhưng tổng thể đến nói, cũng không tệ lắm. Cho nên nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình hại Hạ Thiên. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có cái gì phiền lòng chuyện a. Vũ Thương cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, nàng phát hiện, Hạ Thiên sẽ rất ít có phiền não, sẽ rất ít có phát sầu sự tình. Đương nhiên, hắn có lẽ sẽ vì không có rượu ngon mà phát sầu, nhưng cái kia cũng chỉ là ngắn ngủi. Nhân sinh khổ đoạn, làm gì làm khó mình đâu, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, ngươi không vui, những cái kia nhìn ngươi chê cười người sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Không cải biến được ngươi cái gì, vì lẽ đó, không cần thiết đi bởi vì sai lầm của người khác đến trừng phạt mình, tương đối những cái kia chết mất người, còn sống liền tốt. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Vũ Thương trên mặt cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười. Ân, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát, con đường phía trước không dễ đi, bất quá ngươi yên tâm, có ta bảo kê ngươi đâu, mặc dù thực lực của ta giảm nhanh không ít, bất quá người bình thường cũng đừng nghĩ thắng ta. Vũ Thương trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Tốt, vậy ta coi như một người ăn bám, Hạ Thiên vui đùa nói. Hai người bọn họ đi ra hành lang. Bất quá bọn hắn cũng không có đi trong trấn tâm nơi đó. Lúc này Vũ Tiên Tử cùng nàng người tất cả đều ở nơi đó hiện tại cũng vây quanh một vòng người. Quả nhiên, Vũ Tiên Tử dạng này người, không quản tới nơi nào, đều là làm người khác chú ý nhất a. Có náo nhiệt, Hạ Thiên dừng bước. Cái gì náo nhiệt? Vũ Thương hỏi. Bên kia, Hạ Thiên dùng ngón tay trong ngón tay tâm khu vực. Bọn hắn ở nơi đó, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người, bất quá có không ít người theo đuổi ở nơi đó, ai dám động đến nàng a? Vũ Thương tức giận nói, nàng không phải ghen ghét, chẳng qua là nói sự thật. Tựa như là nơi này nơi đó thế lực, muốn cùng nàng uống rượu, kết quả nàng không cho đối phương mặt mũi, hiện tại rằng co. Hạ Thiên nói. Ngạch. Vũ Thương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nơi này khoảng cách nơi đó ít nhất 5-6 cây số đi, người thấy thế nào đến rõ ràng như vậy. Thế lực ta tương đối tốt, nơi đó hiện tại thật giống như là muốn đánh nhau. Hạ Thiên nói. Vậy liền đi xem một chút náo nhiệt, Vũ Thương mỉm cười, sau đó cùng Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Hừ, đã ngươi không chịu cho chúng ta đoàn ngựa thổ bang chủ mặt mũi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên cường tráng nam tử hừ lạnh một tiếng. Tiểu thư nhà chúng ta rất mệt mỏi, không có thời gian cùng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể một tay che trời hay sao? Nơi này chính là có nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Một tên thị nữ lần nữa sử dụng nàng thường dùng thủ đoạn. Chính là đem người bên cạnh tất cả đều kéo qua bảo hộ tiểu thư của các nàng. Người có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nơi này chính là đêm không được tiểu trấn, người nơi này đều rất ích kỷ, có ai nguyện ý vì các ngươi mà đắc tội chúng ta đoàn ngựa thổ? Đoàn ngựa thổ những người kia ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng không muốn gây chuyện liền tất cả đều tránh ra cho ta. Hắn câu nói này một hô, quả nhiên xung quanh những người kia tất cả đều tránh ra. Rất nhanh, những người kia liền nhường ra một vòng tròn lớn. Hết chương 5988. Chương 5989 mộng thế giới. Người đang ép video. Hạ Thiên cùng Vũ Thương cũng ở bên cạnh xem kịch, lúc này người khác tránh hết ra, hai người bọn họ lại lộ ra như vậy đột xuất. Hừ, lại là ngươi, nói ngươi không phải một cái nam nhân, ngươi thật đúng là không phải một cái nam nhân, mỗi lần đều nhìn, lại chẳng có một chút gan dạ. Tên kia thị nữ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Lại không lui lại trước hết giết ngươi. Đoàn ngựa thổ người nhìn Hạ Thiên một chút nói. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau một bước. Vũ Thương cũng đi theo Hạ Thiên hướng về sau, mặc dù nàng vô cùng khó chịu, nhưng Hạ Thiên kéo nàng, nàng cũng chỉ có thể đi theo hướng về sau. Chẳng lẽ các ngươi một cái có chút cốt khí người đều không có sao? Tên kia thị nữ nhìn về phía chung quanh những người kia, nhìn thấy Vũ Tiên Tử bị người khi dễ, các ngươi chỉ có thể nhìn. Một điểm hướng về phía trước ý tứ đều không có, các ngươi thật xem như nam nhân sao? Tên kia thị nữ hiển nhiên là muốn để người chung quanh thay bọn hắn chiến đấu. Bất quá người nơi này đều tương đối ích kỷ, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa có người nào dự định đi lên. Nguyên bản tiểu thư nhà chúng ta còn cho rằng các vị đều là anh hùng hảo hán đâu, hiện tại xem ra, thật là. Các huynh đệ, đây chính là Vũ Tiên Tử a, chúng ta muốn bảo vệ Vũ Tiên Tử. Mọi người cùng nhau xông lên, bọn hắn đoàn ngựa thổ tính là gì? Một tên nam tử đứng dậy, nhìn thấy nam tử này đứng ra thời điểm, xung quanh những người khác cũng tất cả đều đi theo đứng ra. Không sai. Vũ Tiên Tử loại nữ nhân này, thật là có thể để rất nhiều nam nhân đều xúc động. Vừa rồi người thị nữ kia, xác thực xúc động đến lòng của bọn hắn. Các ngươi có phải hay không cả đám đều không muốn sống? Ta nói cho các ngươi biết, nàng là từ nơi này đi ngang qua. Mà các ngươi là khách quen của nơi này, nàng đi về sau, chúng ta đoàn ngựa thổ thế nhưng là sẽ trả thù các ngươi. Đoàn ngựa thổ người kia trực tiếp đe dọa. Nghe được hắn, xung quanh có không ít muốn đi ra người cũng là yên lặng lui trở về, bất quá vẫn là có 30, 40 người cũng là đi ngang qua nơi này, vì lẽ đó bọn hắn không sợ đoàn ngựa thổ trả thù, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là đi tới. Thấy không, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, là một cái nạo trùng. Tên kia thị nữ phủi Hạ Thiên một chút, mặc dù nơi này rất nhiều người đều chưa hề đi ra, nhưng nàng chính là cắn Hạ Thiên không thả. Phảng phất là dẫm lên Hạ Thiên đến điểm khác người đồng dạng. Các vị anh hùng, ta thay chúng ta nhà tiểu thư tạ ơn các vị, tiểu thư nói, các vị về sau nếu như đi ngang qua chúng ta Vũ gia, tiểu thư nhất định sẽ mời các vị đi chúng ta Vũ gia uống rượu. Tên kia thị nữ nói thẳng. Vừa nghe đến hắn, cái này 30, 40 người từng cái tất cả đều là tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này đãi ngộ lập tức liền không đồng dạng. Ngươi thật không có chút nào tức giận sao? Vũ Thương nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ là mỉm cười mà qua, không có giải thích cái gì. Nhìn xem Hạ Thiên, Vũ Thương phát hiện, nàng thật là nhìn không thấu Hạ Thiên, tại Hạ Thiên trên thân, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì tức giận. Lên! Đoàn ngựa thổ người lên. Song phương trực tiếp giao thủ. Đoàn ngựa thổ người thật nhiều a, Vũ Thương nói. Ân, bất quá đoàn ngựa thổ nhất định phải thua. Hạ Thiên mỉm cười. Vì cái gì? Vũ Thương hỏi. Có một cái thực lực rất mạnh người ngay tại chạy tới, mà người này chính là Vũ Tiên Tử trung thành nhất người theo đuổi, dù là Vũ Tiên Tử nhìn nhiều hắn một chút, hắn khẳng định đều sẽ liều mạng. Hạ Thiên nói. Người nào? Vũ Thương hỏi. Tử Vân bảng thứ hai, vô tội. Hạ Thiên nói. Vô tội. Nghe được cái tên này thời điểm, Vũ Thương sững sờ, sau đó lắc đầu, chúng ta vẫn là đi uống rượu đi, trời vừa sáng liền xuất phát. Ân. Hạ Thiên cũng không có xem tiếp đi dục vọng, cái này Vũ Tiên Tử không quản đi tới chỗ nào, cũng sẽ không an tĩnh, có thể nói đều sẽ gây nên không nhỏ oanh động, thế nhưng là mỗi lần cơ hồ đều là tình huống giống nhau. Đều sẽ có người đi ra giúp nàng. Khả năng này chính là dung mạo xinh đẹp ưu thế đi. Hạ Thiên mới vừa tới đến Thiên Trận Đại Lục thời điểm, hắn cảm giác được thế giới này lãnh huyết vô tình, vẫn là thôn bằng cùng hồng hổ bọn hắn cho Hạ Thiên huynh đệ cảm giác, nếu không Hạ Thiên thật sẽ cho rằng thế giới này thật rất băng lãnh. Tựa như là Vũ Thương đồng dạng. Một cái nữ hài tử, từ nhỏ đã kinh lịch nhiều như vậy, lão thiên đối nàng công bằng sao? Không công bằng. Có thể thế giới này chính là như thế tàn khốc. Những người kia làm việc hoàn toàn không có điểm mấu chốt, mà lại Hạ Thiên gặp qua chuyện như vậy cũng không phải là lần thứ nhất. Vũ Thương là một kẻ đáng thương, đồng dạng, giống nàng dạng này người đáng thương không phải số ít. Nhưng chân chính khó khăn nhất chính là làm tốt chính mình. Vũ Thương mặc dù từ nhỏ đã gánh vác những chuyện này, nhưng nàng không có tính cách vặn vẹo. Nếu như người khác từ nhỏ đã kinh lịch những này, mà lại biết mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tình huống dưới, vậy khẳng định sẽ tính cách đại biến. Thậm chí lại biến thành một cái tinh thần có vấn đề, hoặc là đại sát tứ phương, hoặc là sinh hoạt thối nát người. Thế nhưng là Vũ Thương cũng không có. Đây chính là người khác nhau đối đãi thế giới này khác biệt phương pháp. Nếu có một ngày ngươi tự do, ngươi muốn đi nhất chỗ nào? Hạ Thiên đứng tại một cái lan can phía trước, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem hắn tóc có chút thổi lên. Vũ Thương nhìn Hạ Thiên một chút, nàng phát hiện, Hạ Thiên vẫn tương đối xoáy khí. Chẳng qua là bình thường không thế nào quản lý chính mình. Mộng thế giới, ta nghe nói Tây Vực khu có một giấc mộng thế giới, nơi đó tựa như mộng cảnh đồng dạng, nơi đó có mỹ lệ hồ điệp, có đẹp nhất tinh không, có thế giới này không có yên tĩnh, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. Vũ Thương mỉm cười. Thật đúng là một cái ước mơ đơn giản a, Tây Vực khu nếu như muốn đi, không khó lắm a? Hạ Thiên hỏi. Tây Vực khu không khó, nhưng mộng thế giới cũng không phải là ai cũng có thể đi. Nơi đó chỉ là một cái truyền thuyết, tương truyền chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập đến bên trong, thế giới kia là sẽ vứt bỏ những cái kia ngươi lừa ta gạt người, tư tưởng không thuần khiết người cũng vô pháp đi vào. Vũ Thương nói lần nữa. Vậy còn ngươi tư tưởng của ngươi thuần khiết sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Đương nhiên không thuần khiết, trên người ta gánh vác đồ vật nhiều lắm, ta vĩnh viễn cũng không bỏ xuống được những vật này. Vũ Thương nói. Ngay tại Hạ Thiên muốn nói cái gì thời điểm, bên cạnh truyền đến ầm ĩ thanh âm. Bên kia có chuyện phát sinh, Hạ Thiên mang theo Vũ Thương hướng nơi đó đi tới. Rất nhanh. Làm bọn hắn đi qua thời điểm phát hiện, nơi đó có ba người thất khiếu chảy máu. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Người chung quanh tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng không có bất cứ người nào tiến lên. Bọn hắn đây là thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đêm không được, bọn hắn đi ra ngoài. Vũ Thương nói. Hả? Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía ba người kia, lúc này ánh mắt của hắn tại ba người này trên thân quét mắt một vòng, hắn tuyệt độ không tin một người chết có thể đến báo thù. Cái kia hy vọng thần mặc dù chết thảm, nhưng đằng sau báo thù cho nàng tuyệt đối không thể nào là một người chết. Mà bây giờ ba người này đi đêm không được, cũng khẳng định không phải đã chết đi người làm. 3. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp xem thấu ba người thân thể. Hết chương 5989. Chương 5990 con đường này không đơn giản. Người đang ép video. Thật lâu. Hạ Thiên thu hồi hai mắt, hắn rơi vào trong trầm tư. Thế nào Vũ Thương không hiểu hỏi. Ba người này tử vong không đơn giản, ta vừa rồi kiểm tra một chút, ba người này trên thân không có rõ ràng vết tích, nói cách khác, có chút không giống như là bị công kích, càng giống là mình tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ là trùng hợp Vũ Thương hỏi. Thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp ba người cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma mà lại là lên đêm không được con đường tẩu hỏa nhập ma. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nói ra con đường này không đơn giản a. Đúng vậy a, con đường này là khẳng định không đơn giản, chỉ bất quá bây giờ còn không biết phía trước đến cùng có cái gì, bất quá chỉ cần không phải đêm đi đường, hẳn là liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vũ Thương nói, mọi người đều biết con đường này phía trước tràn đầy nguy cơ. Hắc giả. Đại biểu cho tử vong. Đêm không được con đường chính là không thể đêm đi. Tử vong. Ba người kia cứ như vậy từng chút một chết tại trước mặt mọi người, chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là lạnh lùng cùng sợ hãi, đến chết thời điểm, đều không có người cho ba người này bất luận cái gì một điểm viện thủ. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, những người này thế mà không có đi lên cầm chữ vật trang bị. Ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn chữ vật trang bị không ai cầm? Vũ Thương thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Ân, ngươi không phải nói người nơi này đều là ngươi lừa ta gạt sao? Bọn hắn khẳng định là phi thường tham lam, nhưng là bây giờ nhưng không có người cầm chết đi người chữ vật trang bị. Hạ Thiên nói. Bởi vì không có ai biết ba người bọn hắn là thế nào chết, tất cả mọi người sợ bọn họ trên thân mang theo cái gì độc hoặc là nguyền rủa loại hình, lo lắng đụng phải bọn hắn cùng bọn hắn đồ vật về sau, sẽ trúng độc. Vì lẽ đó tạm thời không người nào dám đi lấy, bất quá nơi đó một chút bang phái sẽ tại 7 ngày sau đó đem bọn hắn ba cái đốt cháy, đốt chữ vật giới chỉ không có lực lượng bảo hộ, tự nhiên là nổ tung, đến lúc đó bọn hắn dập lửa, trực tiếp cầm đồ vật bên trong liền tốt. Vũ Thương giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nói. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, không để ý qua hắn cảm giác những người này vẫn tương đối thông minh. Bởi vì hiện tại ba người này trên thân thể thật mang theo thứ gì, mặc dù không thể nào là độc cùng nguyền rủa, nhưng tuyệt đối là một loại chẳng lành đồ vật. Hạ Thiên mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua loại này giết người phương pháp. Đêm không được. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là lần này đường tuyệt đối không đơn giản. Mà lại, Hạ Thiên cũng cảm giác hy vọng nữ thần cái chết cùng trong truyền thuyết khả năng cũng không giống nhau, mặc dù trong truyền thuyết hy vọng nữ thần chết phi thường thảm. Sau đó trả thù, như vậy mọi người có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nếu như hy vọng nữ thần thật như vậy chết, làm sao đàm luận trả thù đâu? Lại nói, loại chuyện này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Đúng rồi, hy vọng nữ thần chết bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Tựa như là 3.000 năm tả hữu a. Vũ Thương nói. 3.000 năm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Vũ Thương. Trước ngươi đã từng nói. Hy vọng nữ thần thủ hộ nơi này bao lâu? Giống như cũng là 3.000 năm đi, Vũ Thương nói. Biết hy vọng nữ thần đại khái là cái gì ngày tháng chết sao? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhưng là một cái kinh nghiệm phong phú người, chỉ cần có một chút điểm tin tức, hắn liền có thể nghĩ ra một mảng lớn tin tức, đây cũng là hắn Hạ Thiên năng lực, lúc này hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Bởi vì hắn có một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán. Cái này ta cũng không biết ha, bất quá nếu là hỏi thăm một chút, hẳn là có thể thăm dò được đi. Vũ Thương cũng không có quan tâm tới ngày này, bởi vì thế giới này bên trên người, có thể nhớ năm liền đã rất tốt, có rất ít người sẽ thật đi nhớ cụ thể ngày tháng. Hạ Thiên ngẩng đầu lên đi, hỏi thăm một chút đi. Ân. Vũ Thương cùng Hạ Thiên hai người cũng là trực tiếp đi xung quanh nghe ngóng. Thế nhưng là nghe ngóng xuống tới, bọn hắn lại phát hiện. Người nơi này giống như bọn họ, mặc dù đều biết hy vọng nữ thần đại khái là 3.000 năm trước đó chết, nhưng là cũng không có người biết thời gian cụ thể, liền xem như Hạ Thiên bỏ ra tiền, cũng mua không được tin tức. Ngươi khẩn trương như vậy cái này ngày tháng làm gì a? Vô Thương không hiểu hỏi. Không có gì, hy vọng là ảo giác đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cuối cùng mua được một tin tức là sau 3 tháng, mặc dù không biết là thật hay giả, bất quá hắn cũng chỉ có thể cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi đi. Cái này đêm vô cùng dài dằng dặc. Có hay không tội gia nhập, Vô Tiên Tử nơi đó chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, đoàn ngựa thồ mặc dù có 700 người, nhưng cuối cùng cũng tất cả đều chạy trốn, mặc dù bọn hắn cũng không muốn đi đêm không được, nhưng không có cách, vô tội quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cuối cùng trốn rất xa. Vô Tiên Tử cũng là chính miệng đối vô tội nói một tiếng tạ ơn. Cũng là bởi vì một tiếng này tạ ơn, để vô tội trực tiếp đi theo đội ngũ bên cạnh, hắn cũng không có tới gần Vô Tiên Tử, bởi vì hắn cho rằng đây là đối Vô Tiên Tử bất kính, hắn chỉ là đi theo đội ngũ đằng sau, sau đó bảo hộ cái đội ngũ này, nếu có người muốn đối phó cái đội ngũ này, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Có vô tội thủ hộ, những thị nữ kia từng cái cũng là càng thêm trâu rồi. Tất cả đều là mũi vểnh lên trời. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Bất quá các nàng nhưng đều là tại nịnh bợ vô tội. Đêm rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi hừng đông về sau, bọn hắn liền muốn xuất phát, sau đó đi một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể rời đi nơi thị phi này, không người nào nguyện ý lưu tại nơi này. Nơi này thật là phiền phức không ngừng a. Cái này đêm không cách nào an tĩnh. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Có ý tứ gì? Vũ Thương hỏi. Máu, ta ngửi thấy máu mùi. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn mặc dù không phải một cái giết người ma vương, nhưng hắn thật giết không ít người, vì lẽ đó hắn đối máu mùi phi thường mẫn cảm. Máu. Ân, tiền phương của chúng ta đang có giết chóc phát sinh, mà vừa mới đi ra ngoài chỉ có đoàn ngựa thổ, xem ra đoàn ngựa thổ phế đi. Hạ Thiên nói. Đoàn ngựa thổ. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Thương nhướng mày, đoàn ngựa thổ thế nhưng là có hơn mấy trăm người đâu, mà lại bọn hắn hẳn là cũng biết quy củ của nơi này, sẽ không đi quá xa đi. Thế nhưng là bọn hắn đã phá vỡ đêm không được quy củ a, không quản đi bao xa, bọn hắn đều đi. Hạ Thiên nói. A. Giết giết giết. Một đạo tiếng la giết từ đằng xa truyền đến, an tĩnh tiểu trấn lập tức liền sôi trào. Tất cả mọi người đều chạy tới tiểu trấn biên giới. Lúc này bọn hắn nhìn thấy, nơi xa đang có một đám người tại lẫn nhau sát phạt. Mà khi những người kia dần dần tới gần nơi này thời điểm, bọn hắn phát hiện, những người này chính là vừa mới đào tẩu đoàn ngựa thổ, bọn hắn thế mà tại tàn sát lẫn nhau, từng cái hai mắt đỏ bừng. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, tử vong nương theo lấy tất cả mọi người. Điên rồi! Bọn hắn những người này triệt để đến điên rồi. Hết chương 1990. Chương 1991 thị trấn cũng không an toàn. Người đang ép tuy ô. Tại sao có thể như vậy? Hiện trường người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình, vừa rồi đoàn ngựa thổ còn khí thế hung hăng, nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ còn lại có mấy chục người, mà cái này mấy chục người ngay tại lẫn nhau sát phạt. Tử vong. Tử vong chân chính nương theo lấy đây hết thảy. Phảng phất là muốn đem những người này toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Cuối cùng, những người này chỉ có một người còn sống, mà người này tại không có người có thể giết thời điểm, hắn liền đi chặt mình, đem thân thể của mình từng chút một chặt đứt. Mà nhưng hắn cuối cùng tử vong thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong tiểu trấn người báo ứng, đây đều là báo ứng a. Trong miệng của hắn hô lên một câu nói sau cùng này. Sau đó cả người không có khí tức. Chỉ có cặp mắt của hắn, một mực nhìn chòng chọc vào phía trước. Phía trước. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy phía trước, phảng phất phía trước có hắn con mồi đồng dạng. Lúc này toàn bộ trong tiểu trấn hết thảy mọi người, tất cả đều là từng cái có chút sợ hãi, thậm chí đã có người dự định hừng đông về sau liền hướng đi trở về. Bọn hắn không muốn đi tới, mặc dù bọn hắn là đến kiếm tiền, nhưng là bọn hắn thật sợ chết. Lần thứ nhất. Bọn hắn cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn bị tử vong bao phủ. Sợ hãi. Loại này sợ hãi trấn áp tất cả mọi người. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, tử vong đều là cách bọn họ gần như vậy. Thật là khủng khiếp a, Vũ Thương nói. Trước kia gặp qua sao? Hạ Thiên hỏi. Trước kia mặc dù ta cũng biết mỗi lần đều có người chết, nhưng không có thấy tận mắt khủng bố như vậy. Vũ Thương nói. Con đường sau đó, ngươi cách ta gần một chút. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi, không quản có chuyện gì, ta đều sẽ bảo kê ngươi. Vũ Thương nghiêm trang nói. Ngạch. Hạ Thiên vừa rồi muốn nói là, để hắn cách mình gần một điểm, mình tốt bảo hộ nàng, dù sao mình thế nhưng là Hạ Thiên A, trên thế giới này đứng đầu nhất một nhóm người, muốn đối phó hắn, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là Vũ Thương lại xem như là Hạ Thiên sợ hãi, sau đó muốn để Vũ Thương bảo hộ hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Hắn con đường sau đó tuyệt đối sẽ không để Vũ Thương xảy ra chuyện, bất kể là ai ở đây giả thần giả quỷ, Hạ Thiên đều không để ý, hắn mục đích chính là đối diện Lâm Thành, trong lúc này, bất kể là ai muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Mà lại truyền thuyết, 10 cái có 9 cái là bị người thêm mắm thêm muối, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không đi tin tưởng một cái truyền thuyết. Truyền thuyết chẳng qua là một cái tham khảo mà thôi. Tựa như là hiện tại hắn đồng dạng. Hạ Thiên cái tên này tại Bắc Giã khu đã bị sinh động, thậm chí có người nói hắn đã là Bắc Giã khu đệ nhất cao thủ, vì tiện động một chút ngón tay cũng có thể diệt một sơn môn tồn tại. Lúc ấy Hạ Thiên nhìn thấy những này thời điểm, cũng thật là bó tay rồi, thế mà lại có người viết ra loại vật này, chủ yếu nhất là, thế mà còn có người tin tưởng phía trên này viết là thật. Tốt a, Hạ Thiên mỉm cười. Nguyên bản tất cả mọi người là rất an tĩnh nghỉ ngơi, muốn đợi đến hừng đông, thế nhưng là bởi vì đoàn ngựa thổ sự tình, bọn hắn đã triệt để không có nghỉ ngơi tâm tình, hiện tại bọn hắn những người này cũng tất cả đều là ngồi ở chỗ đó chờ đợi hừng đông, bất quá mỗi một cái thế lực đều có người luân phiên tuần tra. Bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì, mà lại bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem mình người chung quanh, hiển nhiên là không muốn bị mình người chung quanh đánh lén. Người nơi này hiện tại từng cái tất cả đều là luống cuống, mặc dù có không ít lão giang hồ, nhưng bọn hắn cũng đều có chút sợ hãi a. Vũ Thương nói. Ngươi nói, nếu như chúng ta không rời đi nơi này liền sẽ an toàn sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, nơi này chính là thị trấn, tựa như là khu vực an toàn đồng dạng địa phương, chỉ cần không ra nơi này, liền sẽ không có vấn đề. Vũ Thương nói. Ai nói? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này còn có cái gì ai nói, tất cả mọi người nói như vậy a. Vũ Thương nói. Nói cách khác, không có người có thể cam đoan nơi này là an toàn đúng không? Hạ Thiên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Vũ Thương hỏi. Ta muốn nói, đêm nay sẽ còn người chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta dựa vào, người bị hù dọa ta a, khu vực an toàn nếu như cũng không an toàn, đêm đó không được đường chẳng phải là về sau đều đi không được. Vũ Thương nói. Không, ta muốn đi Diêm Thành, là vì tìm một người chị huynh đệ của ta bệnh, vì lẽ đó không quản là cái gì ngăn cản ta, chỉ cần có đường, ta liền nhất định phải đi qua. Hạ Thiên nói. Ân, tốt, không quản có người nào ngăn cản, ta đều bảo kê ngươi. Vũ Thương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thật có cảm giác an toàn, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thôi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như là không thể nào tin được ta. Nếu như không phải năm đó ta xảy ra chuyện, ta hiện tại cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù bây giờ thực lực của ta bước lui rất nhiều, nhưng ta cũng không thể so bên cạnh những người này chênh lệch. Vũ Thương nói thẳng. Ân, ta tin tưởng ngươi, làm sao có thể không tin ngươi đây? Hạ Thiên nói. Hạ Thiên lấy ra một bình rượu ném cho Vũ Thương uống rượu. Vũ Thương cũng là trực tiếp cùng Hạ Thiên uống, hiện tại Vũ Thương cũng là rốt cuộc biết Hạ Thiên đến cỡ nào thích uống rượu, người khác uống rượu. Một ngày lần một lần hai, Hạ Thiên uống rượu là, chỉ cần có thời gian liền uống, chỉ cần rảnh rỗi liền uống, không quản chuyện gì phát sinh, đều sẽ uống. Đây chính là Hạ Thiên. Một cái thật sự tử quỷ. Chân chính tử quỷ. Nhẹ nhõm. Vũ Thương phát hiện, đi theo Hạ Thiên loại người này cùng một chỗ, mình cũng là toàn thân nhẹ nhõm, liền phảng phất hết thảy không vui sự tình tất cả đều tránh khỏi hắn đồng dạng, mà Hạ Thiên cũng là một cái cả ngày không tim không phổi. Chỉ biết là uống rượu người. Hắc Dạ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá lần này Hắc Dạ thật dài đằng đẵng, mọi người cũng đều là đang đợi. Hạ Thiên nằm tại một gốc cây bên trên, ánh mắt nhìn bầu trời đều là giống nhau mặt trăng, không biết cùng địa cầu khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như ta có một ngày có thể bay tháng trước sáng, cái kia ta có phải hay không liền có thể theo trên mặt trăng trở lại địa cầu đâu. Hạ Thiên nói xong mình cũng cười. Bay lên mặt trăng, đây quả thực là đang nói đùa à. Ngươi đang cười cái gì đâu, Vũ Thương cũng nhảy đi lên. Không có gì, có chút nhớ nhà, Hạ Thiên nói. Nhớ nhà liền trở về à, Vũ Thương nói. Nhà của ta cũng không có dễ dàng như vậy trở về à, Hạ Thiên nói. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía mình bên trái. Thế nào, Vũ Thương hỏi. Muốn chết người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người chết chết như thế nào người a, Vũ Thương hỏi. Trên mặt của nàng tất cả đều là không hiểu thần sắc, nàng không rõ Hạ Thiên là có ý gì, cái này êm đẹp, vì sao lại người chết a? A. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Mà lại đồng thời có mấy cái địa phương xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Hết chương 1991. Chương 1992 không cách nào đi qua hắc dạ. Người đang ép video. Nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Vũ Thương cũng là sững sờ, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, làm sao ngươi biết sẽ chết người đấy. Sát khí, ta cảm nhận được sát khí, Hạ Thiên nói. Sát khí. Không sai, có một cái mang theo cường đại sát khí người tiến vào thị trấn, không phải quỷ hồn, là người, Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Hắn lần này rốt cục có thể xác định. Đó chính là không có cái gì quỷ hồn báo thù sự tình, chỉ có người. Chỉ có nhân tài có sát khí, vì lẽ đó hiện tại mang theo sát khí tới chính là người, mà không phải cái gì quỷ hồn. Có người giết tiến đến, mà lại không biết hắn lợi dụng phương pháp gì, đồng thời chém giết phương vị khác nhau người, cái này sẽ để cho người nơi này xuất hiện hỗn loạn. Bừng tỉnh. Xung quanh hết thảy mọi người lần này tất cả đều bị bừng tỉnh. Tất cả mọi người nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà lại mỗi một cái thế lực đều không cho phép cái khác bất kỳ thế lực nào nhích lại gần mình đội ngũ. Hiện tại nơi này, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Người chết. Khu vực an toàn bên trong người chết. Cho tới nay, thị trấn đều là mọi người khu vực an toàn, ở đây, mọi người chính là an toàn, chỉ cần bọn hắn không đi đêm đi bộ, vậy bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là bây giờ... Bọn hắn liền xem như chẳng phải đi, bọn hắn cũng sẽ tử vong. Mà lại nguy cơ tử vong xuất hiện cũng lớn hơn. Ngay cả khu vực an toàn cũng bắt đầu tử vong. Chuyện gì xảy ra là ai làm, không cần giả thần giả quỷ, nơi này là khu vực an toàn, cũng không phải đêm không được, không có khả năng người chết, nhất định là trong này có người đang cố lộng huyền hư. Có người la lớn. Nghe được hắn, mọi người cũng cho là hắn nói phi thường có đạo lý. Bởi vì quả thật là chuyện như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua khu vực an toàn sẽ chết người đấy. Tất cả mỗi người đều là đề phòng nhìn về phía người chung quanh. Lúc này bọn hắn những người này tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Ngươi thấy là ai sao, Vũ Thương hỏi. Không có, mặc dù có thể xác định đối phương là người, nhưng là đến bây giờ ta cũng không có cụ thể nhìn thấy vị trí của hắn, không nhìn thấy hắn giết người phương pháp. Người này rất thần bí, đầu tiên có thể khẳng định là, hắn người này thực lực không kém. Hạ Thiên nói, thực lực khẳng định là không kém, nếu không cũng không thể để người nơi này khẩn trương như vậy a. Vũ Thương nói, xem ra hôm nay ban đêm hắn là không có ý định bỏ qua người của nơi này, trước hừng đông sáng, nơi này vẫn là sẽ chết người. Hạ Thiên nói, sẽ còn người chết, Vũ Thương sững sờ. Không sai, sẽ còn người chết. Đã đối phương đã giết tới khu vực an toàn tới, vậy liền chứng minh hắn sẽ không chỉ xuất tay một lần, mà tới hiện tại tất cả mọi người không biết đối phương là thế nào làm được. Nói cách khác, đối phương hạ thủ phương thức phi thường thần bí, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ còn lợi dụng cái khác biện pháp hạ thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi tuyệt đối không nên rời đi bên cạnh ta còn có thể bảo hộ ngươi. Vũ Thương nói. Ân, ta sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thực lực của đối phương quá thần bí, mà lại Hạ Thiên cũng không biết hắn sau đó phải đối người nào xuất thủ, hắn lo lắng đối phương lại đột nhiên đối Vũ Thương động thủ, đến lúc đó liền thật phiền toái. Vì lẽ đó hắn muốn một mực tại Vũ Thương bên người, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với Vũ Thương. Đạp. Lúc này Vô Tội cũng là cả người căng thẳng tinh thần, hắn đi tới Vũ Tiên Tử đối diện, có chút cúi đầu. Vũ Tiên Tử, thật xin lỗi, ta không thể không tới gần ngài một điểm. Mặc dù ta biết dạng này rất mạo muội, nhưng dạng này ta cũng có thể cam đoan an toàn của ngài, xuất thủ người thực lực rất mạnh, nếu như quá xa, lòng tin của ta không lớn. Ân, đa tạ vô tội tiên sinh, Vũ tiên tử nhẹ gật đầu. Lúc này vô tội cũng là đi tới Vũ tiên tử xung quanh 3 mét vị trí, hắn đứng tại nơi đó, không có tiếp tục đi tới, mà là vẫn luôn tại Vũ tiên tử xung quanh kiểm tra, một tơ một hào đều đang kiểm tra, chính là lo lắng sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Vũ tiên tử là nữ thần của hắn. Trong mộng nữ thần, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Vũ tiên tử từng chút một. Vô tội tiên sinh thật sự là vất vả, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Những thị nữ kia cũng là một mực tại lấy lòng vô tội. Đây chính là các nàng những này thị nữ tính cách, những cái kia thực lực yếu, các nàng liền xem thường, nhìn thấy thực lực mạnh, vẫn lấy lòng, mặc dù đây cũng là rất nhiều người bệnh chung, nhưng các nàng biểu hiện thực sự là quá rõ ràng. Cảm ơn, ta vẫn là nghĩ ở chung quanh thật tốt kiểm tra một chút, không thể ra cái gì vấn đề. Vô tội hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên ngồi trên tàng cây, tự nhiên là thấy được đây hết thảy, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Tình cảm loại vật này là phi thường vi diệu. Nhưng là có thể nói, tình cảm tuyệt đối không phải thấp kém, người đem vị trí của mình bày càng thấp kém, cái kia tại đối phương trong mắt, người cũng liền thật càng thấp kém, vậy ngươi muốn cùng đối phương cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào. Đặc biệt là nữ nhân. Mỗi một nữ nhân trong lòng đều có anh hùng mộng. Các nàng thích loại kia cao cao tại thượng nam nhân. Mặc dù vô tội thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn lại đem vị trí của mình bày quá thấp, cái này chú định hắn không hố người cùng Vũ tiên tử dạng này người ở cùng một chỗ. Ngươi nói cái gì thời điểm sẽ chết người? Vũ Thương vô cùng gấp gáp mà hỏi. Từ khi vừa rồi Hạ Thiên nói sẽ lại chết người bắt đầu, nàng vẫn đều là vô cùng khẩn trương. Mà lại không ngừng quan sát xung quanh. Người khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Vũ Thương. Không phải ngươi nói sẽ còn người chết sao? Vạn nhất công kích chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Thương nói. Ngươi quá nhạy cảm, mặc dù sẽ còn người chết, nhưng không nhất định là công kích chúng ta, mà lại một người phấn khởi thời gian là có hạn độ. Ngươi bây giờ khẩn trương như vậy, như thế phấn khởi, chờ một lúc ngươi liền sẽ mỏi mệt cùng thư giãn, lúc kia nếu như bị đánh lén, ngươi căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Vì lẽ đó ta chỉ là để ngươi cẩn thận, mà không phải để ngươi khẩn trương. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Vũ Thương sững sờ, ngươi nói hình như rất có đạo lý a. Cái gì gọi là giống như a? Ngươi bây giờ thử để cho mình trầm tĩnh lại, sau đó không quản làm cái gì động tác thời điểm, đều cẩn thận một chút liền tốt. Ngươi ngồi ở chỗ này bất động, ngươi liền không có góc chết. Hạ Thiên nói. Vũ Thương chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm, nàng phát hiện. Mình thật là toàn thân trên dưới tất cả đều trầm tĩnh lại, Hạ Thiên nói hình như thật rất có đạo lý a. Không nhìn ra a, kinh nghiệm của ngươi không ít nha. Vũ Thương nói. Hạ Thiên mỉm cười, kia là tự nhiên, ta thế nhưng là Hạ Thiên a. Thôi đi, nói hình như ngươi là bác giã khu thứ nhất nam nhân cái kia Hạ Thiên đồng dạng. Vũ Thương nhếch miệng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có nói cái gì. Đến rồi Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Đến rồi vô tội ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên phải của mình, hắn cũng là ngay lập tức ngăn tại Vũ tiên tử phía trước. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Trong đêm tối, máu tươi rải đầy bầu trời. Hết chương 5992. Chương 5993 trời đã sáng. Người đang ép video. Mặc dù là hắc dạ, nhưng là tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, máu tươi, đâu đâu cũng có máu tươi. Những máu tươi này thật là đâu đâu cũng có, cả không phảng phất như là rơi xuống huyết vũ đồng dạng. 3. Vô tội tay phải vung lên. Sau đó một đạo lực lượng trực tiếp đem Vũ tiên tử cùng nàng thủ hạ tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Tư tư. Huyết vũ rơi xuống thời điểm, ở phía trên phát ra thanh âm, giống như là muốn ăn mòn vô tội lực lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. 3. Một đạo trận pháp trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên cùng Vũ Thương phía trên. Tí tách. Huyết vũ rơi vào phía trên, đồng dạng là có khác thanh âm. Trận pháp Vũ Thương sững sờ. Ân, ta và ngươi nói qua, ta là một tên trận pháp sư. Hạ Thiên nói. Ân, những này huyết vũ là chuyện gì xảy ra? Vũ Thương hỏi. Xem đi, những cái kia không có phòng ngự người tiếp xuống liền muốn thảm rồi. Hạ Thiên nói. Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, mà lại tại tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, những người kia trên thân bắt đầu nát sữa, những này nát sữa tốc độ nhanh vô cùng. Không! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá vẫn là có không ít người bắt đầu phòng ngự. Toàn bộ trong trấn tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Thật đáng sợ a, Vũ Thương nói. Xem ra có người đem chúng ta xem như là trong lồng đợi làm thịt cừu non, hắn suy nghĩ gì thời điểm giết chúng ta mấy người, liền lúc nào giết, mà lại tùy thời nhìn hắn tâm tình a. Hạ Thiên nói. Làm sao lại có cái này kẻ đáng sợ, Vũ Thương không giải thích được nói. Thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều người đều sống thời gian rất lâu, vì lẽ đó đụng phải thực lực mạnh người ngàn vạn không cần kinh ngạc, mà lại có rất nhiều người đều có được năng lực đặc thù, những người kia bản sự cũng đều là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý, vĩnh viễn không cần làm ếch ngồi đáy giếng. Không quản ngươi mạnh cỡ nào, thế giới này khẳng định đều sẽ có mạnh hơn ngươi người, ngàn vạn không thể khinh thường, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cái kia chúng ta có phải hay không đều sẽ chết ở chỗ này, Vũ Thương hỏi. Lập tức liền trời đã sáng, chỉ cần trời đã sáng, cái kia rời đi người hẳn là liền không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Chúng ta rời đi sao, Vũ Thương hỏi. Không, ta không thể đi, ngươi có thể rời đi nơi này. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi không đi, ta liền không đi, Vũ Thương nói. Chúng ta mới nhận biết thời gian không lâu à, ngươi không cần thiết cùng ta như thế đánh cược. Ta cũng không biết phía trước có cái gì, ta cũng không biết tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì, thậm chí không biết chúng ta phải đối mặt đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Hạ Thiên nói. Vậy thì có cái gì, nếu như ta đột nhiên chết, cũng là một loại giải thoát, ta cũng không cần lại gánh vác phụ mẫu thống khổ, có lẽ cha mẹ ta cũng nghĩ như vậy, tử vong đối với bọn hắn đến nói, cũng là một loại giải thoát. Vũ Thương nói. Có đôi khi cảm giác người thật sự chính là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, ta mới không ngốc đâu, Vũ Thương nói. Huyết phố kéo dài 5 phút liền kết thúc, mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng là bên ngoài đã tử thi một mảnh, những cái kia thực lực yếu một ít, không kịp phòng ngự người, đều đã chết rồi. Có ít người phản ứng nhanh, tại sau khi bị thương, ngay lập tức trị liệu, ngay lập tức đem mình thụ thương thịt cắt xuống, sau đó nhanh chóng phòng ngự, liền không có sự tình. Bất quá vẫn là chết rất nhiều người. Toàn bộ thị trấn hơn 2 vạn người, đã chết 5.000 khôi hài, một trận huyết vũ xuống tới, liền chết nhiều người như vậy, cái này chấn kinh tất cả mọi người. Khu vực an toàn đã không có như vậy an toàn. Mà lại mọi người xem như thấy rõ, lần này đêm không giúp đỡ giống so trước kia càng thêm kinh khủng, báo thù nữ thần giống như là muốn đem tất cả mọi người đều giết chết ở đây đồng dạng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Không được, Hừng Đông về sau ta liền về quả thành. Ta không kiếm tiền, ta muốn mạng. Lập tức có người hô. Tử vong. Lần thứ nhất tử vong cách bọn họ gần như vậy, bọn hắn là thật sợ hãi, thật sợ hãi, bọn hắn đều không muốn chết, đều muốn sống sót. Đương nhiên, còn có một bộ phận người cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng có một phần khác người là có đặc thù sự tình, không thể rời đi. Tiên tử, ta cảm giác chuyện lần này không đơn giản. Ta cảm thấy ngài hẳn là về trước quả thành, lại tính toán sau. Vô tội nhìn nói với Vũ tiên tử. Tiểu thư, vô tội tiên sinh nói rất đúng a. Những thị nữ kia nói. Không được, trên người ta còn có sứ mệnh, nhất định phải trở lại Vũ gia, mà lại nàng cũng phải trở về, ta phải xem lấy nàng. Vũ tiên tử nói cái kia nàng chính là Vũ Thương. Tốt a, đã tiên tử không muốn trở về, vậy ta sẽ một mực thủ hộ tại tiên tử bên người, không quản chuyện gì phát sinh. Ta cũng sẽ ở, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến ngài. Vô tội ánh mắt kiên định nói. Đa tạ vô tội tiên sinh, Vũ tiên tử mỗi lần đối vô tội nói tạ thời điểm. Vô tội trong lòng đều là cao hứng phi thường, cả người hắn quả thực chính là tinh thần rất nhiều. Vô tội tiên sinh, thật là vất vả ngài, ngài mới là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không giống như là có ít người, tham sống sợ chết, đồ hèn nhát, còn sống đều uất ức. Thị nữ lần nữa nhớ tới Hạ Thiên, mà lại nàng nói người chính là Hạ Thiên. Không khổ cực vô tội lần nữa canh giữ ở nơi đó. Không khí hiện trường phi thường quỷ dị. Vừa mới bắt đầu còn có người cho rằng là phụ cận người của thế lực khác muốn đục nước béo cò, thế nhưng là làm huyết phú hạ xuống thời điểm, bọn hắn liền hiểu, đây không phải thế lực khác làm. Mà là báo thù nữ thần. Báo thù nữ thần đến báo thù. Trời sắp sáng rồi. Hạ Thiên nhìn về phía bầu trời. Ngươi nói, Hừng Đông về sau sẽ đi bao nhiêu người? Vũ Thương hỏi. Ít nhất một nửa đi, thậm chí sẽ càng nhiều. Hạ Thiên nói. Bọn hắn đều như vậy sợ chết sao? Vũ Thương hỏi. Ta cũng sợ chết, nhưng là ta không thể lui lại, huynh đệ của ta đang đợi ta trở về, vì lẽ đó ta không thể chậm trễ thời gian, mà lại ta sợ nếu như ta đi trễ, tìm không thấy đối phương, vậy ta liền càng thêm hối hận. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là mình đi trễ, sau đó đối phương vừa vặn rời đi, mình lại đi tìm, khả năng này liền sẽ càng thêm phiền toái. Đông Hải khu lớn như vậy, quả thực chính là mò kim dưới đáy biển a. Ánh nắng đương dương quang chiếu xuống thời điểm, hiện trường những người này bầu không khí rốt cục có chút hòa hoãn, rất nhiều người đều là dứt khoát thu dọn đồ đạc, trực tiếp rời đi, liền một chút bản địa thế lực cũng triệt để muốn vứt bỏ cái trấn này, mặc kệ bọn hắn trước kia chơi ở đây tốt bao nhiêu, bọn hắn đều phải rời nơi này. Rất nhanh, một đội ngũ tiếp lấy một đội ngũ rời đi. Hơn 16.000 người, cuối cùng còn lại, chỉ có khoảng 2.000 người. Quả nhiên cùng Hạ Thiên nói đồng dạng. Chỉ còn lại có mấy người như vậy. U, đây không phải cái kia tham sống sợ chết đổ bỏ đi sao? Ngươi thế mà còn chưa đi, thật sự là buồn cười a. Chẳng lẽ ngươi là muốn hỗn độn sao? Một tên thị nữ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, phi thường khinh thường nói. Hết chương 5993. Chương 5994 hỏng. Người đang ép video. Thị nữ lời nói bên trong tràn đầy trào phúng. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại nơi này chỉ có hơn 2.000 người, mà thị nữ cũng là cố ý đem thanh âm phóng tới lớn như vậy. Vì lẽ đó tất cả mọi người nghe rõ ràng. Bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Bị một nữ nhân nói như vậy, cái này thật sự chính là thật mất thể diện. Hiện tại, thị nữ cũng là để Hạ Thiên ra một cái đại danh a. Hả? Vô tội nhướng mày. Hắn không nói gì, bất quá hắn có thể khẳng định là, Hạ Thiên tuyệt đối không giống như là thị nữ nói như vậy vô năng, lúc ấy Hạ Thiên thế nhưng là có thể đuổi theo tốc độ của hắn người, cái này chứng minh Hạ Thiên thực lực bất phàm. Ngươi, Vũ Thương vừa muốn đi lên nói cái gì, nhưng là Hạ Thiên lại bắt lấy nàng tay. Hạ Thiên đối nàng lắc đầu, Vũ Thương cũng không nói gì thêm. Ngươi muốn làm gì? Người thị nữ kia thế nhưng là bị Vũ Thương đánh qua, vì lẽ đó vừa nhìn thấy Vũ Thương muốn động thời điểm. Nàng cũng là sững sờ, bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói ra nói người uất ức một chút cũng không có nói sai, người cũng chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng, đây coi là bản lãnh gì. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, chung quanh những người kia liền càng thêm xem thường hắn. Vũ Thương tức giận phi thường, nhưng là Hạ Thiên không cho hắn nổi giận, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy chúng ta đi. Ân. Hạ Thiên cùng sau lưng Vũ Thương đi. Các vị. Ta có một cái đề nghị, đột nhiên có người hô một tiếng. Chung quanh những người kia cũng coi là triệt để an tĩnh lại. Ta cảm thấy có thể lưu lại người đều là hảo hán, mọi người cũng biết phía trước khả năng rất nguy hiểm, đặc biệt là đến đêm, đêm không được con đường này giống như so trước kia càng thêm nguy hiểm. Nếu như chúng ta đều đơn đi, vậy liền có thể sẽ bị đối phương từng cái kích phá, thế nhưng là nếu như chúng ta cùng đi, vậy coi như là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta cũng không cần sợ. Người kia đề nghị. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều là tiếng phụ họa, hiển nhiên những người khác cũng sớm đã có loại này dự định, bọn hắn cũng đều là muốn cùng một chỗ tổ đội đi. Dù sao nhiều người như vậy cùng đi, trong lòng cũng nắm chắc. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, nếu có người thụ thương, mọi người nhất định phải cùng một chỗ bảo hộ, cùng một chỗ trị liệu, ai cũng không thể vứt bỏ ai, nếu không chúng ta cái đội ngũ này liền không có tồn tại cần thiết. Người kia nói lần nữa. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Vậy nếu như chúng chiêu đâu chính là sẽ truyền nhiễm cái chủng loại kia. Đột nhiên có người nói. Vậy liền cho hắn một thống khoái, không cho hắn nhận tra tấn. Người kia nói lần nữa. Nghe được hắn, đám người nhao nhao gật đầu, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên. Bọn hắn những người này cũng không có đem Hạ Thiên cùng Vũ Thương tính ở bên trong, bởi vì trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái ổ vô dụng, một cái trốn ở nữ nhân sau lưng đồ bỏ đi, dạng này người lưu tại trong đội ngũ của bọn họ mặt, chỉ có thể là gánh nặng của bọn họ. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ người nào chủ động nói phải mang theo Hạ Thiên bọn hắn. Vũ Thường tự nhiên cũng nghe đến đằng sau những người đó, nàng cũng minh bạch những người kia ý tứ, chính chúng ta đi, giống như không có bọn hắn, chúng ta liền đến không được Lâm Thành đồng dạng. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Thật sự là làm không rõ ràng ngươi a, nàng đã như vậy nhục nhã ngươi, ngươi làm sao lại không nổi giận đâu, ta muốn báo thù cho ngươi, ngươi còn ngăn đón ta. Vũ Thường phi thường khó chịu nói. Nàng thích nói, liền để nàng nói xong, lại không thể thế nào, ta không phải còn rất tốt đứng ở chỗ này nha. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đêm không được đường tối đen trời mặc dù phi thường đáng sợ. Nhưng là ban ngày nơi này cũng không tệ lắm. Hai người trực tiếp đi về phía trước. Phía sau cái kia 2000 người đội ngũ cũng đã xuất phát. Ban ngày bọn hắn đi đường cũng sắp không ít, bởi vì bọn hắn đều hy vọng sớm một chút tìm một cái địa phương an toàn, muộn như vậy bên trên thời điểm cũng có biện pháp ứng đối. Nơi này trước kia rất phồn hoa, đặc biệt là phía trước, chúng ta trước khi trời tối hẳn là có thể đến trước kia con đường này phồn hoa nhất địa phương, nơi đó trước kia so chung quanh thành thị đều phồn hoa, đáng tiếc. Vũ Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ tốc độ khẳng định phải so cái kia đội ngũ tốc độ mau hơn không ít, bất quá đối phương mục đích giống như cùng bọn hắn là giống nhau, đó chính là bọn họ phía trước. Cái kia lúc ấy phồn hoa nhất khu vực, bởi vì chỉ có nơi đó có thể đặt chân, hơn nữa còn là một cái rất không tệ địa phương. Hừ, buổi tối hôm nay, hai người bọn họ nhất định phải chết. Một tên thị nữ phi thường khó chịu nói, nàng thế nhưng là bị Vũ Thường đánh một bàn tay, mà lại nàng cũng vẫn luôn chướng mắt Hạ Thiên. Vì lẽ đó ước gì Hạ Thiên chết sớm một chút. Nàng không thể chết, Vũ Tiên Tử nói. Tiểu thư tên kia thị nữ nói. Nữ nhân kia không thể chết, Vũ Tiên Tử nói lần nữa. Biết, tiểu thư, tên kia thị nữ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Vũ Tiên Tử nói là Vũ Thường, cũng không có nói Hạ Thiên, nói cách khác, Hạ Thiên đáng chết liền chết đi. Cái đội ngũ này bên trong có Vũ Tiên Tử, điều này cũng làm cho cái đội ngũ này người từng cái tất cả đều là tại biểu hiện mình, bọn hắn đều hy vọng hấp dẫn Vũ Tiên Tử ánh mắt, thật tốt ở đây biểu hiện. Để Vũ Tiên Tử nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Hắc Dạ đồng dạng luôn luôn tới rất nhanh. Bọn hắn hiện tại liền đã cảm nhận được Hắc Dạ giáng lâm, lúc này nơi này, Hắc Dạ đã muốn xuất hiện. Phía trước là được rồi, Vũ Thường nói. Ân, chúng ta trước đi qua xem một chút đi, lập tức trời tối, vừa lúc ở nơi đó đặt chân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn đi vào. Hai người đi vào. Làm bọn hắn đến cái này căn cứ về sau, bọn hắn phát hiện, nơi này hiện tại đã rách nát không chịu nổi, hiển nhiên bình thường cũng không có thế lực nguyện ý chiếm lĩnh nơi này, bởi vì bọn hắn luôn cảm giác nơi này là một cái nơi chẳng lành a. Đạp. Đi vài bước, Hạ Thiên dừng bước. Thế nào Vũ Thường hỏi. Người bay lên, bay đến phía trên, sau đó nhìn xuống phía dưới, nói cho ta, phía dưới giống một cái gì? Hạ Thiên nói. Siêu. Vũ Thường bay thẳng nhìn không ra a. Lại bay cao, bay đến 10 km trở lên nhìn xuống phía dưới. Hạ Thiên nói. Tốt Vũ Thường thân pháp không sai, mấy cái Nazi, bay thẳng. Siêu. Rất nhanh. Vũ Thường rơi xuống. Trên mặt của nàng tất cả đều là thần sắc kinh khủng quan tài, đây chính là một cái quan tài, từ phía trên nhìn xuống, đây chính là một ngụm to lớn quan tài, không có che cái nắp quan tài, mà lại phía trước còn giống như có bia đá. Đi, đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Sau đó hai người bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Ngươi nói bia đá chính là ngọn núi này a? Hạ Thiên hỏi. Ân. Đúng, bình thường nhìn không ra, nhưng là bay đến phía trên cũng có thể thấy được tới. Vũ Thường nói. Nhìn thấy phía trên những cái kia to lớn vết cắt, Hạ Thiên sắc mặt cũng là biến đổi hỏng. Hết chương 5994. Chương 5995 quan tài. Người đang FPO. Thế nào? Vũ Thường vội vàng hỏi. Người cẩn thận hướng về sau bay, đi lên bay. Ngươi cũng có thể thấy được phía trên này vết cắt là chữ, ngươi nhìn kỹ ngày tháng. Hạ Thiên nói. Bọn hắn bây giờ cách quá gần, nhìn những này vết cắt thời điểm, giống như là khe suối đồng dạng. Siêu. Vũ Thường không ngừng lui lại, tại nàng lui lại thời điểm, nàng cũng là thấy được trước mặt trên tấm bia đá chữ cùng ngày tháng. Siêu. sau đó hắn trở về. Ngày tháng là hôm nay, 3.000 năm trước hôm nay, nói cách khác, hy vọng nữ thần là 3.000 năm hôm nay chết. Vũ Thương vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhãn lực của hắn phi thường đáng sợ, vì lẽ đó hắn liền xem như tại gần như vậy vị trí, hắn cũng có thể thấy rõ ràng nơi này chứ, vì lẽ đó lúc trước hắn cũng liền phát hiện. Khó trách hôm qua tại trong trấn cũng sẽ người chết, xem ra là có người muốn tế điện hy vọng nữ thần A, hy vọng nữ thần bảo hộ nơi này 3.000 năm, vì lẽ đó tại 3.000 năm sau hôm nay, có người muốn dùng nơi này người đi đường để tế điện chết đi hy vọng nữ thần, ta nói đúng không? Vũ Thương nói. Đều chúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước đó ta đã cảm thấy quái dị, vì cái gì mỗi lần thị trấn đều là an toàn, cũng chỉ có lần này là nguy hiểm, lúc ấy ta liền hoài nghi có phải là đặc thù thời gian. Sau đó ta nghe ngóng ngày tháng, nhưng là ta lại mua đến giả tin tức, vì lẽ đó cái này để phán đoán của ta xuất hiện sai lầm, nhưng là bây giờ lúc đến nơi này, ta liền phát hiện, ta trước đó phỏng đoán không sai. Vậy chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Vũ Thương hỏi. Sẽ không. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nụ cười này, lập tức cho Vũ Thương một loại phi thường đáng tin cảm giác an toàn, rõ ràng là nàng tại bảo bọc Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cho nàng như thế lớn cảm giác an toàn. Rượu. Quả nhiên, Hạ Thiên lại cho nàng cầm một bầu rượu. Đến, uống một cái, xem như tế điện cái này hy vọng nữ thần, mặc dù ta chưa thấy qua nàng, bất quá nghe các ngươi nói nàng truyền kỳ, nàng cũng là một cái đáng kính nể nữ nhân. Hạ Thiên nói. Ân, nàng cũng là ta kính nể nữ nhân, Vũ Thương cũng là uống. Ừ. Rượu rất nhanh liền uống cạn sạch. Chúng ta tiếp tục đi sao? Vũ Thương hỏi. Không, ngay tại quan tài bên ngoài nghỉ ngơi, Hạ Thiên nói. Cũng tốt, bên trong là một ngụm quan tài lớn, ta mới không muốn lại bên trong đợi đâu. Vũ Thương nói. Một lát sau, cái kia 2.000 người đội ngũ cũng đến nơi này, bọn hắn đến nơi này về sau, cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vũ Thương, dù sao nơi đó cũng không phải rất lớn, mà lại nơi đó không có một ngọn cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì cây cối. Cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn vì cái gì ở bên ngoài nghỉ ngơi? Vô Tội nhướng mày. Nơi này chỉ có hắn biết Hạ Thiên chỗ bất phàm, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên không thể nào là người khác nói cái chủng loại kia đồ bỏ đi. Coi như hắn có chút tự mình hiểu lấy, biết chúng ta không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn, vì lẽ đó cũng liền núp xa xa, bất quá bọn hắn ở phụ cận đây, khẳng định là muốn cọ đội, cho rằng tại chúng ta bên cạnh liền an toàn. Cho nên mới ở bên ngoài nghỉ ngơi. Tên kia thị nữ phảng phất xem thấu Hạ Thiên ý đồ đồng dạng. Trên mặt của nàng cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Vô Tội không nói gì, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó đi hướng Hạ Thiên. Vô Tội đại nhân, ngài đi làm cái gì? Tên kia thị nữ vội vàng hỏi. Ta đi qua hỏi thăm một chút, Vô Tội nói. Ngạch. Nghe được Vô Tội lời nói, những người kia hiển nhiên tất cả đều là sững sờ, đi qua nghe ngóng. Với ai nghe ngóng? Cùng Hạ Thiên sao? Thế nhưng là Hạ Thiên có tư cách để Vô Tội nghe ngóng tin tức sao? Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều không rõ Vô Tội đến cùng là thế nào nghĩ. Rất nhanh. Vô Tội đi tới Hạ Thiên trước mặt. Chúng ta cũng coi là đã gặp mặt vài lần đi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể hay không báo cho một chút? Vì cái gì các ngươi không ở bên trong? Vô Tội nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Liền không nói cho ngươi, Vũ Thương nhếch miệng. Nàng hiển nhiên cũng là đem Vô Tội xem như là những người kia một đám, cho nên nàng cũng là phi thường khó chịu nói. Ngươi bay đến vạn mét không trung nhìn một chút, sau đó cẩn thận quan sát một chút xung quanh ngươi sẽ biết. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ, Vô Tội chắp tay, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi tại sao phải nói cho hắn biết? A, Vũ Thương không hiểu hỏi. Nếu như bọn hắn tại trong quan tài, đừng mơ có ai sống, đều sẽ chết, đó chính là một cái cự đại quan tài, chỉ bất quá không có đắp lên cái nắp mà thôi, một khi cái nắp đắp lên, một người sống đều không có, mặc dù bọn hắn trò cười qua ta, có thể cái này tội không đáng chết a, bọn hắn cũng đều có người nhà, nói không chừng trong nhà cũng có lão bà cùng hài tử, nếu như bọn hắn ở đây xảy ra chuyện. Vậy bọn hắn trong nhà vợ con làm sao bây giờ? Vì lẽ đó chỉ cần không phải thương thiên hại lý người hoặc là người muốn mạng ta, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Hạ Thiên mỉm cười. Là ta tiểu thất, Vũ Thương nói, Hạ Thiên xem như xúc động nàng một chút. Siêu. Vô Tội đang bay lên đến về sau, cũng là sắc mặt đại biến, hắn hiện tại cả người cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng bay đến bia đá nơi đó tiến hành quan sát, nhưng hắn nhìn thấy bia đá nơi đó tình huống về sau, vội vàng rơi xuống. Rời đi, tất cả mọi người nhanh lên rời đi nơi này, hiện tại, lập tức, ra ngoài, đi hai người bọn họ nơi đó. Vô tội la lớn. Hắn hiển nhiên là phi thường sốt ruột, bởi vì hiện tại trời đã muốn tối, hắn không dám hứa chắc đối phương lúc nào động thủ. Mặc dù những người kia đều không rõ vô tội là có ý gì, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng vô tội, dù sao vô tội là nổi tiếng bên ngoài, lúc này bọn hắn cũng là từng người tất cả đều hướng ra phía ngoài tiến đến. Đương nhiên, cũng có mấy người cho rằng nơi này tương đối an toàn, hiển nhiên không quá yêu rời đi, bất quá bọn hắn cuối cùng nhìn người khác đều rời đi, bọn hắn cũng là muốn đứng dậy, thế nhưng là đã chậm. Ầm ầm. Không biết địa phương nào truyền đến tiếng nổ vang, nương theo lấy đạo này tiếng nổ vang xuất hiện thời điểm. Mấy người kia thân thể nháy mắt nát. Ngay cả bột phấn đều không có để lại. Khủng bố. Những cái kia vừa mới đi ra người từng cái tất cả đều là lòng còn sợ hãi, bọn hắn tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nếu như không phải vô tội lời nói, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều chết hết đi. Quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Lúc này bọn hắn những người này sắc mặt cũng tất cả đều là vô cùng khó coi. Vô tội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Một người nhìn về phía vô tội hỏi. Nơi này từ phía trên nhìn xuống, chính là một ngụm không có che cái nắp quan tài lớn, mà trước mặt núi chính là một tòa bia đá, trên tấm bia đá có hy vọng nữ thần danh tự cùng nàng tử vong ngày tháng. Hôm nay đúng lúc là hy vọng nữ thần tử vong 3.000 năm ngày rỗ, nàng bảo vệ nơi này 3.000 năm, hiện tại là 3.000 năm ngày rỗ, có người muốn cầm nơi này đi ngang qua người cho nàng tế điện. Vô tội nói. Khi mọi người nghe được vô tội lời nói, bọn hắn cũng nhìn về phía Hạ Thiên cùng Vũ Thương. Hết chương 5995. Chương 5996 đoạt mệnh võ sĩ. Người đang ép tuy ô. Khủng bố. Sự tình vừa rồi quá khủng bố, bọn hắn bây giờ còn có điểm sợ hãi, nhưng bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, những chuyện này là vô tội theo Hạ Thiên nơi đó hỏi, nói cách khác là Hạ Thiên biết tiên tri nơi này tình huống. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể tại quan tài bên ngoài. Cũng có thể nói là Hạ Thiên cứu được bọn hắn. Nếu như Hạ Thiên không nói cho vô tội lời nói, vô tội căn bản cũng không khả năng biết, sau cùng lời nói, bọn hắn những người này khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây thời điểm, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng xấu hổ. Bởi vì lúc trước bọn hắn từng cái cũng đều nói Hạ Thiên là nạo trùng, là đồ bỏ đi. Quái dị. Lúc này những người này tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên hai người bọn họ. Đi thôi, người ở đây nhiều lắm, chúng ta cũng không phải cọ đội. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vũ Thương cũng đi theo Hạ Thiên bọn hắn hướng bên cạnh đi đến. Nơi này vừa rồi rõ ràng là Hạ Thiên bọn hắn trước tiên ở, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại đi, hơn nữa còn nói không phải cọ đội, cái này cũng liền để trong này người càng thêm lúng túng. Bởi vì vừa rồi bọn hắn còn nói Hạ Thiên là cọ đội. Vì lẽ đó chính Hạ Thiên đi ra. Hừ. Người thị nữ kia vẫn là vô cùng khó chịu, rõ ràng chính là muốn cọ đội. Vô tội bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là đối Hạ Thiên nơi đó nhẹ gật đầu. Vừa rồi quả thật Hạ Thiên giúp bọn hắn, nếu không, bọn hắn cái đội ngũ này nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì a. Tóm lại hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó hắn cũng là tương đối cảm tạ Hạ Thiên. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là ai, cũng không biết Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn luôn cảm giác Hạ Thiên không đơn giản. Có lẽ đây chính là đến từ cường người đối cái khác cường giả cảm giác đi. Lại là chúng ta đi, Vũ Thương hiện tại cũng đã quen thuộc, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn đối loại chuyện này vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại nàng cũng tốt hơn nhiều. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai chúng ta là đơn độc. Vậy đối phương có thể hay không đối với chúng ta xuất thủ trước a? Vũ Thương không hiểu hỏi. Kỳ thật mục tiêu của đối phương là nơi này tất cả mọi người, hôm nay là hy vọng nữ thần 3.000 năm ngày rỗ, hắn khẳng định là hy vọng tất cả mọi người chết ở chỗ này, cho nên chúng ta nơi này tất cả mọi người là mục tiêu của hắn, không có cái gì trước sau phân chia. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Thương nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta những người này có phải là đều sẽ chết ở chỗ này a? Hạ Thiên mỉm cười, đương nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ân, Vũ Thương nhẹ gật đầu. Ba. Hạ Thiên tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó tay phải của hắn đập vào trên mặt đất, phòng bị vẫn là phải có, chỉ cần có trận pháp, vậy liền có thể phòng ngự một chút đặc thù công kích. Cùng một cái trận pháp sư tổ đội, thật sự là đáng tin cậy a, ta giúp ngươi phát phòng ngự. Vũ Thương nói. Ba. Hạ Thiên lần này bố trí thật lâu, trọn vẹn bố trí hơn nửa giờ. Rất nhanh. Một cái trận pháp bao phủ tại bọn hắn phía trên. Trận pháp sư. Làm đối diện những người kia nhìn thấy Hạ Thiên là trận pháp sư thời điểm, hiển nhiên đều là sững sờ. Tại Tử Vân dãy núi, không quản là nơi nào, trận pháp sư đều là phi thường khan hiếm. Bắc Giã khu còn tính là nhiều một ít, những địa phương khác trận pháp sư càng thêm khan hiếm. Vì lẽ đó ở đây nhìn thấy một cái trận pháp sư thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Đi ra ngoài bên ngoài. Có một cái trận pháp sư tại, thật muốn tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tựa như là hiện tại. Hạ Thiên bọn hắn có trận pháp thủ hộ, vậy coi như là chuyện gì xảy ra, địch nhân cũng không có khả năng vọt thẳng đến chung quanh bọn họ đi. Bọn hắn là hy vọng dường nào Hạ Thiên hiện tại là bọn hắn đội ngũ bên trong trận pháp sư A. Thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, là chính bọn hắn đem Hạ Thiên đuổi đi, hiện tại lại đi lôi kéo Hạ Thiên, liền bọn hắn cũng là thật không có ý tứ a. Không tệ a, nhanh như vậy liền bố trí một cái trận pháp. Vũ Thương tán thưởng nói. Ngạch. Một cái trận pháp, Hạ Thiên sững sờ. Hắn vừa mới thế nhưng là bố trí mười mấy cái trận pháp, bất quá Vũ Thương không phải trận pháp sư, cho nên nàng cũng không có cái gì cảm giác. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Dù sao nếu là hắn nói mình bố trí mười mấy cái trận pháp, Vũ Thương cũng không thể tin tưởng, mà lại sẽ một mực hỏi. Hắn nhưng là một cái phi thường người sợ phiền toái. Vì lẽ đó hắn cũng lười đi nói những thứ này. Đến, uống rượu, Hạ Thiên lần nữa lấy ra rượu. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra rượu thời điểm, Vũ Thương đều là muốn cười, bởi vì hắn cảm giác thật là chơi thật vui, Hạ Thiên không quản là lúc nào, lý do gì, đều có thể uống một chút. Lúc này loại thời điểm này, người khác đều khẩn trương muốn chết, hắn lại còn có tâm tư uống rượu. Buông lỏng tâm tình, đừng như vậy khẩn trương, chúng ta thế nhưng là tại trong trận pháp, liền xem như có người muốn tập kích chúng ta, cũng phải trước qua trận pháp cửa này. Hạ Thiên nói, ân, bất quá vẫn là phải cẩn thận, bình thường cao thủ có thể cường lực phá vỡ trận pháp, đến lúc đó liền phiền toái. Vũ Thương nói, ta trận pháp cũng không có tốt như vậy phá, Hạ Thiên tự tin nói. Cái này mười mấy cái trong trận pháp, có trận trong trận, cũng có tổ hợp trận, mà lại đều là 5-6-7 tinh trận pháp. Nhiều như vậy trận pháp ở đây. Đó cũng không phải là người nào đều có thể phá mất. Đặc biệt là hắn hiện tại trong tay còn có thất tinh trận bàn, lại thêm hắn trận pháp đan điền, có thể nói, Hạ Thiên chơi trận pháp liền có thể đùa chơi chết một cao thủ. Mà lại liền xem như thật sự có cái gì xông lên. Tử Long cũng sẽ không để Hạ Thiên bọn hắn nhận bất kỳ thương tổn gì. Lại thêm Hạ Thiên bản thân thực lực. Trừ phi thật là loại kia đỉnh cấp tồn tại, giống như là bé heo đồng dạng đỉnh cấp tồn tại tới, nếu không muốn giết Hạ Thiên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tốt ha, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, một hồi tốt bảo kê ngươi. Vũ Thương nhẹ gật đầu. Ken két. 10 phút sau. Mặt đất đột nhiên truyền đến thanh âm. Sau đó chung quanh mặt đất tất cả đều phá vỡ, từng cái bàn tay theo mặt đất duỗi đi lên. Cẩn thận, địch tập 2.000 người đội ngũ nơi đó la lớn. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì những cái kia trên tay đến về sau, từng cỗ thi thể theo dưới mặt đất leo lên, những thi thể này hiển nhiên đều là trước đó chết ở chỗ này những người kia. Bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là không có linh hồn, cầm trong tay vũ khí, phảng phất đến từ địa ngục võ sĩ đồng dạng. Ken két. Rất nhanh, xung quanh hiện đầy những này võ sĩ. Ta đi, đây là cái gì Tử Vong quân đoàn sao? Vũ Thương kinh ngạc nói. Điều tra thêm nhìn, có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 2.000, 3.000, không, 4.000, 5.000, không đúng, còn có. Đó chính là đếm không hết, trên con đường này chết qua người cũng không ít ha, hiện tại bọn gia hỏa này tất cả đều biến thành Tử Vong võ sĩ. Xem ra là muốn báo thù tới, tiếp xuống những người kia có phiền toái. Hạ Thiên nói. Những người kia không phải nói là chúng ta có phiền toái sao? Hai người bọn họ hơn ngàn người, thực lực cũng đều không sai, đoàn chiến khẳng định chiếm tiện nghi, hai người chúng ta rất nhanh liền sẽ bị vây quanh a. Vũ Thương nói. Hết chương 5996. Chương 5997 khác biệt. Người đang ép tuy ô. Buông lỏng, người quên sao chúng ta xung quanh thế nhưng là có trận pháp, nếu như một chút lính tôm tướng cua liền có thể xông tới, vậy ta cũng không cần lăn lộn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngạch. Vũ Thương mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng đã Hạ Thiên đã nói như vậy, nàng cũng liền không có gì đáng nói, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó nàng ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên cầm hai cái ghế nằm. Trực tiếp nằm ở nơi đó. Cái kia 2000 người nhìn thấy Hạ Thiên hai người bọn họ nằm ở nơi đó thời điểm, đều cho rằng hai người bọn họ điên rồi, đây đều là lúc nào, hai người bọn họ thế mà còn có tâm tình nằm ở nơi đó uống rượu. Mặc dù có trận pháp, thế nhưng là trận pháp cũng không có khả năng kháng trụ liên tục không ngừng công kích ha. Đạp đạp. Xung phong. Những cái kia tử vong võ sĩ bắt đầu xung phong. Tới, tới, đến rồi. Vũ Thương hiển nhiên vẫn có chút khẩn trương. Thế nhưng là ngay tại những cái kia tử vong võ sĩ vào tới trận pháp phạm vi bên trong thời điểm, thân thể của bọn hắn nháy mắt nát. Phốc phốc. Đều là một nháy mắt liền vỡ vụn. Ngạch. Yếu như vậy đó sao? Vũ Thương lập tức sững sờ. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên nơi này xin mời khoản thời điểm cũng là sững sờ. Những này tử vong võ sĩ nhìn qua khủng bố, thật chẳng lẽ yếu như vậy sao? Mắt thấy tử vong võ sĩ liền muốn vào tới trước mặt bọn họ. Yếu như vậy tử vong võ sĩ, ta dễ dàng liền có thể xử lý. Một tên nam tử hiển nhiên cũng là muốn tại Vô Tiên Tử trước mặt biểu hiện một chút, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp thúc đẩy. Siêu. Vọt thẳng đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấy vào tới một tên tử vong võ sĩ trước mặt, sau đó hắn một cước đạp ra ngoài, là một cái xinh đẹp thối pháp. Đúng lúc này, người kia sắc mặt thay đổi, hắn cảm giác được trên đùi nhận lấy một cỗ đại lực, mặc dù hắn đem đầu kia tử vong võ sĩ đạp bay, thế nhưng là đồng dạng, trên đùi hắn cũng là tê dần. Đúng lúc này, bên cạnh hai tên tử vong võ sĩ vọt lên. Phốc! Hắn muốn phản kháng, thế nhưng lại bị cái này hai đầu tử vong võ sĩ phong tỏa phản kháng lộ tuyến. Trốn! Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng là đúng lúc này, phía sau hắn nhưng lại nhiều hơn hai đầu tử vong võ sĩ. Phốc! Cánh tay của hắn trực tiếp bị chém rụng, mà lại tử vong võ sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, hắn căn bản ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có khả năng, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng hắn trực tiếp bị phanh thây. Ngạch! Không kém! Nhìn đến đây thời điểm, mấy người này mới phát hiện, những này tử vong võ sĩ mặc dù thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không yếu, không có Hạ Thiên nơi đó nhìn qua yếu như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên trận pháp nhẹ nhõm chém giết những này tử vong võ sĩ, cái này để bọn hắn sinh ra ảo giác, cho rằng tử vong võ sĩ rất yếu. Có thể trên thực tế, tử vong võ sĩ cũng không yếu. Nói cách khác, là Hạ Thiên trận pháp rất mạnh. Những này tử vong võ sĩ không có chút nào yếu. Vũ Thương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi ở chung quanh bố trí trận pháp gì? Không có gì trận pháp, phía ngoài cùng tầng kia là thất tinh sát trận, lấy bọn hắn những này tử vong thân thể, xông lại, đều sẽ nháy mắt miểu sát, đối phó không có đầu óc đồ vật, vậy nhưng nhẹ nhõm nhiều. Hạ Thiên mỉm cười. Thất tinh trận pháp. Vũ Thương khóe miệng tại run rẩy, ngươi là thất tinh trận pháp sư. Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, ta nhặt được bảo a. Vũ Thương hưng phấn nói. Ngoá, ta cũng không phải bảo. Hạ Thiên nói. Đó có phải hay không chúng ta liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm? Vũ Thương vội vàng hỏi. Bình thường đến nói, thất tinh sát trận đối phó bọn gia hỏa này vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng liền sợ đột nhiên xuất hiện có đầu óc, sau đó bọn hắn một mực công kích trận pháp, cái kia sát trận liền dễ dàng hủy đi, bất quá coi như hủy đi cũng không có việc gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Giết! Hạ Thiên bọn hắn nơi này phi thường thong dong, bởi vì trận pháp hoàn toàn có thể đem những cái kia tử vong võ sĩ chém giết. Thế nhưng là bên ngoài cái kia 2000 người liền không có tốt như vậy qua, bọn hắn hiện tại đang toàn lực cùng tử vong võ sĩ giao thủ. Nhìn xem Hạ Thiên nơi này, bọn hắn thật là ước ao ghen tị a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn như vậy đối Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn liền thật không có ý tứ tiến lên a, cũng không tiện đi nói những này a. Người thị nữ kia nhìn Hạ Thiên cũng liền càng thêm khó chịu. Nàng thích nhất nhìn thấy chính là tất cả mọi người nhiều phỉ nhổ Hạ Thiên, hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên chết thảm, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể chứng minh nàng anh minh, phán đoán của nàng lực đồng dạng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên như thế khoan thai tự đắc, nàng cũng là hận hàm răng trực dương dương. Vũ Thương, người biết cái gì gọi là chênh lệch sao? Hạ Thiên hỏi. Có ý tứ gì a? Vũ Thương không hiểu hỏi. Chênh lệch cũng không phải là ngươi từ nhỏ đã ăn sơn chân hải vị, ta ăn cải trắng bát cháo, mà là ta ăn cải trắng bát cháo thời điểm, ngươi chỉ có thể nhìn. Hạ Thiên nói. Ha ha, Vũ Thương trực tiếp nở nụ cười, nàng tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hiện tại bọn hắn hai cái cùng người bên ngoài chính là chênh lệch a. Hai người bọn họ ở đây uống rượu, không có bất kỳ phiền phức. Nhưng là phía ngoài những người kia, từng cái lại tất cả đều là ở nơi đó tử chiến. Hô hô! Đại chiến trọn vẹn đánh tiếp cận 2 giờ. Hạ Thiên thất tinh trận pháp không có bất kỳ cái gì hư hao, cuối cùng những cái kia đoạt mệnh võ sĩ dứt khoát vòng qua hai người bọn họ, trực tiếp đi đối phó cái kia 2.000 người đi, mà cái kia 2.000 người cũng là không ngừng chiến đấu. Rốt cục! Chiến đấu kết thúc! Tất cả đoạt mệnh võ sĩ tất cả đều biến mất. Bọn hắn tại tử vong về sau liền trực tiếp nát, biến mất trên mặt đất, đương nhiên, 2.000 người đội ngũ cũng bỏ ra đại giới, chết hơn 100 người, đả thương hơn 700 người. Phải biết, thực lực của những người này đều là phi thường cường hãn. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là có người tử vong, vẫn là có người thụ thương, bởi vì địch nhân số lượng nhiều lắm, mà lại là một đám không có tư tưởng tử sĩ. Không có đau đớn, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ biết là tiến lên. Hô hô! Bọn hắn cũng đều là tại miệng lớn thở hào hển. Hạ Thiên lần nữa cầm một bầu rượu. Cho ta cũng tới một cái a, Vũ Thương nói. Người đã uống không ít, còn có thể uống sao? Hạ Thiên gần nhất cũng coi là hiểu rõ Vũ Thương tử lượng. Vũ Thương nhẹ gật đầu, ta cảm thấy không khí bây giờ đặc biệt xứng với uống rượu. Tốt, Hạ Thiên đưa cho Vũ Thương rượu. Lúc này phía ngoài những người kia từng cái tâm tình vô cùng không tốt, lập tức liền chết nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định là cảm xúc đặc biệt sa sút, mặc dù bọn hắn đã biết lần này đêm không được không đơn giản. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới tử vong thật cách bọn họ gần như vậy. Mà lại cái này mấy lần tử vong đều là cái gì? Ly kỳ. Một lần tiếp lấy một lần ly kỳ sự tình xuất hiện, để bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là người nào làm. Thậm chí thật giống như là quỷ hồn tại quấy phá. Liền tại bọn hắn buồn bực nhất thời điểm, ầm ầm, bên trên bầu trời đột nhiên đánh lên lôi. Ừng ực. Hạ Thiên một ngụm trực tiếp đem trong tay rượu uống hết, sau đó đứng lên, lần này là hướng về phía chúng ta tới. Hết chương 5997. Chương 5998 nguy cơ lần nữa giáng lâm. Người đang ép video. Tiếng sấm không ngừng truyền đến. Hướng về phía chúng ta sẽ không là muốn dùng thiên lôi oanh chúng ta a? Vũ Thương hỏi. Không phải, Hạ Thiên mỉm cười, quá coi thường ta, tại không có giải quyết hết những người kia trước đó liền muốn đụng đến ta, thật là có điểm không sáng suốt a. Vũ Thương cũng đi theo đứng lên. Oanh! Đám mây! Trên trời mây đen không ngừng rơi xuống, những này đám mây trực tiếp bao vây Hạ Thiên trận pháp. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Vũ Tiên tử thị nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, nàng hy vọng nhất nhìn thấy Hạ Thiên xảy ra chuyện, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên như vậy nghiêu, một người tại trong trận pháp như vậy nhàn nhã, nàng liền phi thường khó chịu. Bây giờ thấy trận pháp bị công kích thời điểm, nàng tự nhiên cũng là hy vọng thật tốt xem kịch, cuối cùng những cái kia mây đen trực tiếp đem Hạ Thiên cũng xử lý. Ầm ầm, khổng lồ lực phá hoại trực tiếp tác dụng tại thất tinh trận pháp phía trên. Lực lượng thật là bá đạo a. Hạ Thiên cũng không thể không cảm khái, biện pháp của người này quả thực chính là tốt nhất phá mất sát trận biện pháp. Sát trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng, sát trận một khi đụng phải cường đại lực phá hoại, cũng sẽ nát. Nếu như người tại trận pháp bên trong công kích, cũng cần sức mạnh rất lớn, đồng thời tốn hao rất nhiều thời gian, thế nhưng là những mây đen này là tại trận pháp bên ngoài công kích, mà lại là đồng thời bọc lại toàn bộ trận pháp, để trận pháp đều được lực. Trực tiếp phá mất trận pháp. Phi thường châu bò phương thức. 3. Trận pháp tiêu tán. Quá tốt rồi, người thị nữ kia nhìn thấy trận pháp bị phá ra thời điểm, trên mặt của nàng cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đang. Thế nhưng là đúng lúc này, ngay tại tất cả mọi người cho rằng mây đen muốn triệt để xử lý Hạ Thiên bọn hắn lúc. Ba. Chặn. Mây đen thế mà bị chặn, vừa rồi mây đen lực công kích vẫn là vô cùng kinh khủng, nhưng là bây giờ, mây đen cứ như vậy bị trực tiếp hóa giải. Trận pháp. Là trận pháp, hắn trận pháp không phải một cái, mà là trận trong trận đột nhiên có người hô. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Trận trong trận, bọn hắn chỉ nghe nói qua mà thôi, bọn hắn cho rằng đây quả thực là đồ vật trong truyền thuyết, dưới tình huống bình thường căn bản lại không tồn tại đồ vật, nhưng là bây giờ cái này trận trong trận liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà lại cái này trận trong trận cũng trận mây đen. Hô! Một trận gió lớn thổi qua. Mây đen tản. Tại mây đen tản mất về sau, tất cả mọi người nhìn thấy. Mới vừa rồi bị hủy đi thất tinh sát trận xuất hiện lần nữa. Ngạch. Tất cả mọi người đều thấy choáng, đây là muốn cường đại cỡ nào trận pháp sư mới có thể có loại này bản sự a, loại này bản sự thật là quá làm cho người chấn kinh, thật là đáng sợ. Trận pháp cường đại. Cường đại trận pháp sư. Bằng không chúng ta đi qua cùng hắn thương lượng một chút đi, dù sao dạng này trận pháp sư là phi thường hiếm thấy, không mất mặt, có thể hợp tác với hắn, chúng ta tối thiểu nhất là an toàn. Một người trong đó nói. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên chỗ lợi hại, cũng hy vọng có thể trốn đến trong trận pháp. Hừ, đây là một cái nam nhân lời nên nói sao, một cái đường đường bảy thước lớn nam nhi, thế mà muốn đi cùng một cái mình xem thường người nói xin lỗi, đi thương lượng, mà lại đối phương vẫn là một cái khác người để cút thì cút đồ bỏ đi. Người thị nữ kia cũng không hy vọng người nơi này tất cả đều chạy tới cùng Hạ Thiên nói cùng a, như vậy, nàng chẳng phải là muốn bị cô lập. Nàng nhưng là chân chính trào phúng qua Hạ Thiên, nàng cho rằng Hạ Thiên cũng chắc chắn sẽ không giúp nàng, cho nên nàng hiện tại tuyệt đối không thể để cho người nơi này tất cả đều chạy tới Hạ Thiên nơi đó. Đúng đấy, chúng ta nơi này còn có hơn 1.000 người, nhiều người như vậy ở đây chắc chắn sẽ không có việc gì. Hắn hiện tại là bị đối phương để mắt tới, đối phương khẳng định sẽ trước đối phó hắn, hiện tại đi tìm hắn, vậy sẽ phải cùng hắn cùng một chỗ bị thu thập. Một tên khác thị nữ cũng là trợ giúp đồng bọn của mình nói chuyện. Nghe được Vũ Tiên Tử hai người thị nữ đều nói như vậy, cái kia trước đó đề nghị nam tử cũng không nói chuyện, hắn cũng không hy vọng mình như thế mất mặt. Hiện tại cũng không có người đề nghị đi Hạ Thiên nơi đó. Ta dựa vào, người cũng quá trâu bỏ đi. Vũ Thương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười vẫn tốt chứ, nếu như chút bản lãnh này cũng không có, cái kia còn đi ra hốn cái gì? Cái kia chúng ta có phải hay không an toàn? Vũ Thương hỏi. Tạm thời xem như an toàn, đối phương mới vừa rồi là thí nghiệm chúng ta, muốn nhìn một chút ta trận pháp đến tột cùng thế nào, hiện tại hắn đã thấy trận pháp uy lực, vậy liền chắc chắn sẽ không sốt ruột đối phó hai chúng ta, mục tiêu của hắn sẽ đặt tại những người kia trên thân. Sau đó đợi đến những người kia bị xử lý về sau, hắn lại đến thu thập chúng ta. Hạ Thiên nói. Chính là nói, bất kể như thế nào, người kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta thôi. Vũ Thương nói. Ân, theo chúng ta đi tới đây một khắc này, hắn liền đã cho chúng ta những người này tất cả đều vẽ lên tử vong ngang bằng, hắn là tuyệt đối sẽ không để chúng ta những người này còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Tốt ha, đã dạng này. Cái kia chúng ta có phải hay không cũng phải làm tốt chuẩn bị đâu? Vũ Thương hỏi. Đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị, ta cũng không biết bọn hắn có thể gắng bao lâu, vì lẽ đó hiện tại ta nhất định phải uống nhiều một chút rượu, ta uống quá nhiều rồi, đánh nhau liền mãnh liệt. Hạ Thiên nói. Ngạch. Vũ Thương một mặt hắc tuyến, nàng là triệt để dùng Hạ Thiên. Tử quỷ bên trong rượu ma a. Lúc nào đều không quên uống rượu trước, mà lại cái này quát một tiếng. Chính là các loại lấy cớ a. Tới, tới, Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Cái gì tới? Vũ Thương hỏi. Công kích tới, nhìn phía trước, Hạ Thiên nói. Phía trước cái gì cũng không có a, Vũ Thương nói. Hắc phong, là hắc phong, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải thật sự gió, mà là các loại phi trùng, đều là độc trùng, mảng lớn độc trùng cùng một chỗ bay qua, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, chúng ta là ở phía trước a, vậy chúng ta chẳng phải là muốn trước gặp nạn? Vũ Thương lập tức sững sờ. Đối phương là một người thông minh, hắn sẽ không để cho công kích của mình lãng phí, vì lẽ đó. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói tiếp. Thế nhưng là rất nhanh, Vũ Thương liền thấy. Những cái kia độc trùng đang bay đến trước mặt bọn họ thời điểm, trực tiếp lách qua Hạ Thiên trận pháp, giống như là có người chỉ huy đồng dạng, bọn hắn trực tiếp thuận Hạ Thiên trận pháp xung quanh trôi qua. Không có bất kỳ cái gì một cái tới gần Hạ Thiên trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thương kinh ngạc nói. Đối phương cũng minh bạch, lại nhiều độc trùng cũng không thể phá vỡ ta trận pháp, chỉ có thể là chịu chết mà thôi, vì lẽ đó hắn dứt khoát lưu lại những cái kia chịu chết độc trùng đi đối phó phía sau chúng ta những người kia. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc này phía ngoài những người kia thì là kinh ngạc không thôi. Tại bọn hắn nhìn thấy công kích tới về sau, từng cái cũng đều là vô cùng hoảng sợ, liền tại bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên là thế nào chống cự độc trùng thời điểm, muốn nhìn một chút trận pháp có thể ngăn trở hay không những này độc trùng thời điểm. Những cái kia độc trùng thế mà vòng qua Hạ Thiên trận pháp, trực tiếp đánh về phía bọn hắn. Chân chính nguy cơ lần nữa tiến đến. Hết chương 5998. Chương 5999 không muốn mặt đến cực hạn. Người đang ép video. Giết. Đại bộ đội cũng là trực tiếp mở giết, bọn hắn một bên giết, một bên phòng ngự, đối phó những này lớn diện tích độc trùng công kích, bọn hắn không thể có mảy may chủ quan, bọn hắn cũng không biết những này độc trùng uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó bọn hắn nếu là không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị độc trùng trực tiếp xử lý, vậy coi như không phải bọn hắn muốn xem đến cục diện. Phốc. Đứng ở phía trước một người, hắn quên đi phòng ngự, thậm chí trực tiếp bị những cái kia độc trùng cắn sạch sẽ, cuối cùng còn lại bộ xương. Thật là khủng khiếp a, Vũ Thương kinh ngạc nói. Người này thật không đơn giản a, Hạ Thiên hiện tại bắt đầu phỏng đoán đối thủ đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá thật để hắn vô cùng chấn kinh a, đối thủ của hắn thật là các loại thủ đoạn đều có a, hơn nữa còn có thúc đẩy độc trùng cùng tử thi bản lĩnh, những này nòng nọc là một chút tương đối âm độc công phu a. Đúng vậy a, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại a, nếu như không phải ngươi nói với ta lời nói, ta còn thực sự cho rằng là hy vọng nữ thần quỷ hồn đến báo thù nữa nha. Vũ Thương kinh ngạc nói. Rất nhiều truyền thuyết đều là như thế xuất hiện, có người càng truyền càng đáng sợ, đương nhiên, ngay cả người trong cuộc cũng cho là như vậy, vì lẽ đó truyền đi liền càng thêm đáng sợ, nhưng trên thực tế, liền người trong cuộc chính mình cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó liền sáng tạo ra rất nhiều giả tượng a. Hạ Thiên giải thích nói. Công kích. Những cái kia côn trùng công kích vô cùng gọn gàng. Không ngừng hủy diệt. Tiếp xuống hai cái này giờ, liên tục không ngừng có đồ vật công kích đội ngũ của bọn hắn, một lần lại một lần, mà Hạ Thiên cùng Vũ Thương nơi này, thì là vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút vấn đề. Giống như là đối phương cố ý lách qua bọn hắn đồng dạng. Cái này để đối diện cái kia hơn 1.000 người phi thường ghen ghét. Bọn hắn đã chết hơn 500 người, 2.000 người đội ngũ còn lại hiện tại không đến 1.500 người, mà lại cơ hồ hiện tại 80% trên thân người tất cả đều bị thương. Đi nói một chút đi, như thế đánh xuống không phải biện pháp, đi cùng hai người kia nói một chút đi, chúng ta đi trong trận pháp tránh một chút, chờ trời sáng liền đi đường, chỉ cần tránh mấy ngày, chúng ta liền đến Lâm Thành, nếu không tiếp tục như thế, sớm tối phải chết ở chỗ này. Một người trong đó đã không quản được nhiều như vậy. Ngươi thật dự định đi cùng một cái ổ vô dụng chịu thua sao? Ngươi coi như nam nhân sao? Tên kia thị nữ vội vàng nói. Ngươi câm miệng cho ta đi, nếu như ngươi không phải Vũ Tiên Tử hạ nhân, ta đã sớm giết ngươi, huynh đệ của ta trước đó nói muốn đi tìm đối phương nói chuyện, kết quả ngươi liền nói những lời này, dùng phép khích tướng, nếu không hắn cũng không nhất định sẽ chết. Người kia phi thường khó chịu nói. Huynh đệ của ngươi chết rồi, chỉ có thể nói là hắn bản sự chênh lệch, có quan hệ gì với ta? Tên kia thị nữ nói lần nữa. Người kia hung tợn nhìn xem tên kia thị nữ là ngươi tại thời điểm nguy hiểm trốn đến phía sau hắn, bắt hắn lại, cho nên mới hại chết hắn. Ngươi đừng cho là ta không thấy được, ta không động ngươi, là bởi vì vô tội tại bên cạnh ngươi, bằng không ta đã sớm thay ta huynh đệ báo thù. Người kia sau khi nói xong, kéo lấy thụ thương thân thể trực tiếp đi hướng Hạ Thiên nơi đó. Khi hắn đi đến Hạ Thiên trận pháp bên ngoài thời điểm, hắn mở miệng tiên sinh, trước đó là chúng ta không đúng, là chúng ta xem thường tiên sinh, ta 17 cái huynh đệ đi ra, hiện tại còn lại chúng ta 7 cái, ta không muốn để cho bọn hắn cùng ta cùng chết. Cầu tiên sinh thả ta 6 cái huynh đệ đi vào đi, đời ta chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ hy vọng tiên sinh phát phát từ bi, ta có thể tại trận pháp bên ngoài cản trở. Nghe được hắn, Hạ Thiên khẽ gật đầu cùng một chỗ vào đi. cùng một chỗ. Nghe được Hạ Thiên, bảy người kia tất cả đều đi đến. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, vị trí không lớn, nhưng là cũng có thể bảo đảm các ngươi nhất thời bình an. Hạ Thiên sở dĩ giúp bọn hắn, cũng là bởi vì cái này dẫn đầu người tại tối hậu quan đầu còn có thể nhớ hắn huynh đệ mạng, điểm này liền chạm đến Hạ Thiên tâm. Hạ Thiên là một cái giảng nghĩa khí người, hắn tự nhiên cũng sẽ đi giúp một cái giảng nghĩa khí người. Đa tạ tiên sinh. Mấy người kia trực tiếp tìm một cái góc ngồi xuống. Nhìn thấy mấy người này thật lúc tiến vào, người bên ngoài tất cả đều là sững sờ, liền người thị nữ kia cũng là sững sờ, nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật khiến cái này trào phúng qua hắn người tiến đến. Tiểu thư, bằng không chúng ta cũng đi qua đi, tên kia thị nữ thế mà cải biến thuyết pháp, trước đó nàng thế nhưng là không hy vọng bất luận kẻ nào đi qua, nhưng là bây giờ nhìn thấy người khác đều có thể đi vào. Nàng cho rằng Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ để cho các nàng đi vào. Quên đi thôi, Vũ Tiên Tử nói. Ta đi theo hắn nói, có thể làm cho hắn cùng Vũ Tiên Tử dạng này người tại một cái trong không gian nhỏ đợi, kia là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Người thị nữ kia nói xong trực tiếp chạy tới. Vũ Tiên Tử muốn ngăn cản nàng, thế nhưng là nàng đã chạy đi ra. Người thị nữ kia đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hai tay chống nạnh trực tiếp nói ra mở ra trận pháp. Chúng ta cũng phải đi vào. Ngươi là ai? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Ngươi lại dám mắng ta? Ngươi có biết hay không, ta là Vũ Tiên Tử thị nữ, ta tới đây thế nhưng là đại biểu Vũ Tiên Tử. Vũ Tiên Tử có thể tiến vào ngươi trong trận pháp, đây chính là nhà ngươi tổ tông tích đức mới có thể có cơ hội như vậy. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ngươi, ngươi quỳ nghênh đón liền tốt. Tên kia thị nữ bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Liền cầu ngươi, thế mà cũng là này tấm thái độ. Thật giống như để cho nàng đi vào, đó chính là đối Hạ Thiên lớn nhất ban ân đồng dạng. Hạ Thiên thật là khí cười, đối với dạng này người hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nhanh nghe không nổi nữa, Vũ Thương nói. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đi, ta hiện tại liền đi xin mời tiểu thư tới, bất quá đến lúc đó ngươi nhớ kỹ, vị trí giữa là tiểu thư nhà chúng ta, ngươi chỉ có thể tại biên giới đợi, mà lại bảy người kia cũng đều nhất định phải đi ra. Chỉ có tiểu thư nhà chúng ta cùng chúng ta những này thị nữ còn có bảo tiêu mới có tư cách ở bên trong. Người thị nữ kia nói. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Không thể không nói. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc người thị nữ kia không có a. Nàng thế mà thật đi gọi tiểu thư của các nàng. Tiểu thư, hắn vừa nghe nói ngài muốn đi qua, quả thực chính là mang ơn a, còn nói phải quỳ lấy nghênh đón ngài, hiện tại chúng ta đi qua đi. Người thị nữ kia nói. Ngạch. Vũ Tiên Tử sững sờ, nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào đi. Chung quanh những người kia cũng phải theo tới. Các ngươi nghe cho kỹ a, theo tới có thể, nhưng là chỉ có tiểu thư nhà chúng ta cùng chúng ta mấy cái này thị nữ cùng bảo tiêu có thể vào, những người khác nhất định phải canh giữ ở trận pháp bên ngoài, đương nhiên, vô tội tiên sinh có thể đi vào. Người thị nữ kia trực tiếp bắt đầu phân phối. Thật giống như những người này đều phải vây quanh Vũ Tiên Tử chuyển đồng dạng, mà lại giống như đều phải dùng mệnh đi thủ hộ Vũ Tiên Tử. Hết chương 5999. Chương 6000 cốt thú xuất hiện. Người đang ép video. Trận pháp không có mở ra. Làm bọn hắn đi đến trận pháp trước thời điểm, trận pháp cũng không có mở ra, trong trận pháp chính Hạ Thiên nằm ở nơi đó uống rượu, căn bản cũng không có bất luận cái gì ra nghênh tiếp bọn hắn ý tứ. Mà lại hiện tại Hạ Thiên cũng là nằm ở nơi đó uống rượu. Uy, tên kia thị nữ hô một tiếng, ngươi nên ra nghênh tiếp tiểu thư của chúng ta. Không có hồi âm. Hạ Thiên cùng Vũ Thương phảng phất như là hoàn toàn làm như không nghe thấy, ở nơi đó vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Vũ Tiên Tử hỏi. Không có hiểu lầm, mới vừa rồi là chính hắn chủ động muốn nghênh đón chúng ta, mà lại hắn còn mang ơn. Cho rằng đây là phúc khí của hắn. Tên kia thị nữ nói. Trong trận pháp vừa mới tiến đến bảy người là nhìn không được Vũ Tiên Tử. Ngài thị nữ thật là không muốn mặt đến cực hạn. Vừa rồi nàng tới về sau lẩm bẩm, mình ở nơi đó biểu diễn, vị đại nhân này nhưng mà cái gì đều chưa nói. Nàng tới liền bày biện khoan dung, giống như tất cả mọi người nhất định phải nghe nàng đồng dạng. Xấu hổ. Nghe được mấy người kia, không khí hiện trường vô cùng xấu hổ. Bất quá chung quanh những người kia lại tất cả đều giống như là đang nhìn trò cười đồng dạng, bởi vì vừa rồi người thị nữ kia cũng là như thế đối đãi bọn hắn. Mới vừa nói muốn đi vào trận pháp thời điểm, người thị nữ kia thế mà để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, sau đó để bọn hắn tiểu thư cùng vô tội đi vào. Loại chuyện này cũng có thể nói ra miệng, hơn nữa còn là khoan dung nói ra, giống như bọn hắn không làm theo, đó chính là thiên đại sai lầm đồng dạng. Im lặng. Hiện trường người đều là phi thường im lặng, bọn hắn quả thực chính là muốn bị thị nữ cái này không muốn mặt khí thế chiết phục. Một người chạy đến người ta nơi này lẩm bẩm, sau đó trở về liền có thể nói như thế trượt. Hừ, người đến cùng phải hay không? Nam nhân thị nữ lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Cút. Hạ Thiên ánh mắt chừng một cái. Ngươi lại dám mắng ta, ta thế nhưng là vô tiên tử thị nữ, ngươi mắng ta chẳng khác nào là đang mắng chúng ta nhà tiểu thư, vô tội tiên sinh, người này dám đối với chúng ta nhà tiểu thư bất kính, ngươi giết hắn. Người thị nữ kia thật là sống ở tự mình một người thế giới bên trong a. Loại chuyện này nàng cũng có thể dẫn tới nhà mình tiểu thư trên thân, mà lại thế mà còn để vô tội báo thù cho nàng. Vô tội đứng ở nơi đó giả vờ như không có nghe thấy. Kỳ thật nàng cũng thật bất đắc dĩ, nàng thích vũ tiên tử, cho nên nàng muốn bao dung vũ tiên tử bên người hết thảy, bao quát thị nữ của nàng, nhưng là bây giờ loại tình huống này, nếu như hắn thật ra tay với Hạ Thiên, vậy hắn cả đời thanh danh liền hủy ở nơi này. Khinh bỉ. Xung quanh tất cả mọi người đều đem ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên kia thị nữ. Tại thời khắc này, người chung quanh xem như triệt để minh bạch, từ đầu đến cuối, chính là người thị nữ kia đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một người có thể sống thất bại như vậy, mà lại mình còn vẫn cho rằng mình rất cao ngạo, đây quả thật là một loại cảnh giới A, ngay cả hắn đều không thể không bội phục tên kia thị nữ cảnh giới A. Đầu óc thật sự có vấn đề A, Vũ Thương cũng là lười nhác cùng nàng đi ầm ĩ, giống như là sẽ kéo thấp sự thông minh của nàng đồng dạng. Tại ầm ĩ bên trong, bên cạnh lại một lần có thanh âm. Tới, Hạ Thiên đứng dậy. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng dậy thời điểm, Vũ Thương cũng đi theo thân đến, thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn, xung quanh những người kia nhìn thấy hai người biến hóa, bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía trước. Ken két. Rõ ràng thanh âm xuất hiện, bọn hắn phát hiện, trước mặt của mình có rất nhiều xương cốt ma sát thanh âm. Quả nhiên không đơn giản a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cốt thú. Phía trước. Số lớn cốt thú đánh tới chớp nhoáng. Mặc dù tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, nhưng là bọn chúng trạng thái lại vô cùng đáng sợ, từng cái không có huyết nhục, chỉ có xương cốt yêu thú. Giết chết bọn hắn ngoại vi những người kia lúc này cũng là nắm chặt vũ khí của mình, bọn hắn hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi hừng đông. Tại hừng đông về sau, bọn hắn liền triệt để sống. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn làm vẫn là cố gắng. Những này cốt thú giống như không đơn giản a. Vũ Thương nói, đội ngũ của bọn hắn lần này xem như xong, Hạ Thiên nói, hả? Các ngươi nhìn những này cốt thú xương cốt của bọn hắn sắc bén như đao, mà lại những này xương cốt phía trên tất cả đều có độc, vì lẽ đó những này cốt thú phương thức công kích tuyệt đối không phải đơn nhất, nếu như cứng đối cứng đi liều, cuối cùng chỉ có thể mình chết thảm, cho dù là không liều mạng, bọn hắn cũng không có cách nào nhẹ nhõm xử lý những này cốt thú, bởi vì số lượng nhiều lắm, hơn 3.000 đầu. Một người ít nhất phải đối mặt hai đầu. Hạ Thiên giải thích nói. Thật sự là càng ngày càng nguy hiểm a. Vũ Thương hiện tại cũng là đang nghĩ, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không sống mà đi ra nơi này. Hiện tại vấn đề này vẫn là một ẩn số a. Bởi vì bọn hắn không có người có thể xác định, kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ cách hừng đông còn có 4 giờ, cái này 4 giờ bên trong, nói không chừng sẽ phát sinh càng nhiều chuyện kinh khủng. Ầm ầm. Công kích xuất hiện, tại song phương giao thủ một nháy mắt. Tử vong thật xuất hiện, những này cốt thú quả nhiên không đơn giản, mà lại bọn chúng hình thể khổng lồ, từng cái theo ở bề ngoài nhìn lại liền là phi thường khủng bố. Lúc này bọn chúng những này yêu thú cũng tất cả đều là liều chết công kích, hoàn toàn chính là đồng quy vô tận dự định. Phía trước xuất hiện kinh khủng tiếng nổ vang. Những cái kia cốt thú thế mà tại tử vong trước đó, trực tiếp tự bạo, bể nát xương cốt đả thương chung quanh hơn 10 người. Mà lại những cái kia cốt đầu trên tất cả đều có độc, cái kia mười mấy người tất cả đều trúng chiêu. Lần này tử vong so trước đó càng thêm kinh khủng. Hiện tại những người này, giao thủ một cái liền bắt đầu xuất hiện tử vong. Không được, chúng ta đánh không thắng, bọn hắn thủ đoạn công kích nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Xung quanh những người kia lo lắng nói. Vũ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nếu không để bọn hắn vào đi. Tốt, ngươi nói tính. Hạ Thiên mỉm cười. Uy, người bên ngoài, các ngươi chia mấy đám, một nhóm tiến vào nơi này, mọi người lẫn nhau phòng ngự, tuyệt đối không nên sốt ruột, nếu như ai vứt bỏ đồng đội, ta liền không cho hắn tiến đến. Vũ Thương lớn tiếng hô. Nàng mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng tương tự, nội tâm của nàng cũng là phi thường nhân từ cái kia một loại. Rất nhanh. Một nhóm tiếp lấy một nhóm người đi đến. Liền Vũ Tiên Tử cùng nàng thị nữ cũng tất cả đều đi đến, Vũ Thương cũng không có khó xử các nàng. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều tiến vào trong trận pháp về sau, phía ngoài cốt thú bắt đầu công kích trận pháp, điên cuồng công kích. Hiện tại người nơi này còn sống còn có 1.000 người, 90% người tất cả đều thụ thương. Tiếp xuống, trận pháp vỡ vụn, bất quá Hạ Thiên nơi này trận pháp cũng không phải chỉ có một cái A, một cái trận pháp vỡ vụn về sau còn có cái thứ hai trận pháp, mãi cho đến tất cả cốt thú tất cả đều biến mất, Hạ Thiên trận pháp y nguyên cứng chắc. Hô! Lúc này tất cả mọi người rõ ràng tất cả đều thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Người thị nữ kia lúc này tâm tình cũng là phi thường khó chịu, hừ, tính ngươi thức thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.